Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 49. Hàn Thị nhấp vài hớp trà, trên mặt thoáng ẩn chứa vẻ ưu sầu. Nhiều chuyện nếu có người để thương lượng thì tốt rồi. Phu nhân có chuyện gì khó xử sao? Lan Hoa hỏi. Hàn Thị không biết phải nói thế nào. Ngày hôm nay Thái hậu nương nương truyền ta đi từ Ninh Cung, khuyên ta đừng quá thương tâm, đợi đến đầu xuân tìm một chỗ an táng A Tịnh cho đàng hoàng. Còn nói có một số việc không vội được, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Hàn Thị mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Hoa. Lời này rốt cuộc là có ý gì? Ta nhất thời không hiểu được, Thái hậu là khuyên ta cứ từ từ lo chuyện của A Tĩnh sau, hay để cho ta không được lộ ra. Nhưng lão phu nhân nhà chúng ta lại đang bị giữ ở Amnico. Nàng rất sợ sẽ đoán sai ý tứ. Cố lão thái thái nhíu mày hơi khó xử, chuyện này còn phải xem các ngươi có ý gì. Từ gia muốn làm thế nào người khác không nhúng tay vào được. Hàn Thị cũng cảm thấy mình nói những thứ này quá đường đột. Là chúng ta chưa nghĩ rõ ràng, mấy ngày nay Hàn Thị bị chuyện trong nhà quấy nhiễu đến tâm thần không yên, tâm trạng có chút suy sụp. Thế nhưng vụ án A Tịnh, chúng ta nhất định phải làm rõ, dù biến hóa thế nào, đều phải tra tới cùng. Nghe Hàn Thị nói như vậy, trong lòng cố lão thái thái lại có cảm tình hơn. Tuy từ lão phu nhân rất đáng ghét, nhưng vợ chồng từ Tùng Nguyên vẫn là người dám làm dám chịu. Cố lão thái thái gật đầu, quyết định rõ ràng là tốt rồi. Hàn Thị đứng lên. Lão thái thái, lần này ta tới còn muốn biếu ngài chút điểm tâm, nghe nói ngài thích ăn bánh bơ, ta cầm tới nhân bánh đã trộn sẵn, làm một chút biếu ngài cũng coi như thể hiện tâm ý của ta. Cố lão thái thái vừa muốn cự tuyệt, Lan Hoa bên cạnh lại thấy được vẻ mê man và do dự trong ánh mắt Hàn Thị, chẳng biết thế nào nàng thuận miệng nói ngay, tổ mẫu, con cũng muốn ăn bánh bơ, từ phu nhân lại không phải người ngoài. Thừa dịp ngày hôm nay có thời gian, cháu gái sẽ học từ phu nhân một chút, tương lai cũng có thể tự mình làm cho tổ mẫu ăn. Nghe được lời này, cố lão thái thái không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vậy làm phiền từ phu nhân. Trong lòng Hàn Thị vui vẻ không nói được thành lời, đứng lên hành lễ với cố lão thái thái, sau đó cùng Lan Hoa đi phòng bếp. Hai người đều buộc tạp dề, đầu bếp nữ bày hết đồ cần dùng lên bàn. Hàn Thị cúi đầu nói, ta đã nhào bột rồi. Còn một chút làm bột áo, nói rồi ngẩng đầu, ngươi thực sự muốn học sao? Lan Hoa gật đầu, có đôi khi nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyện xuống bếp. Hàn Thị cười nói, ta không thích thêu thùa may vá, không thích chơi cờ, lúc rảnh rỗi chỉ muốn cùng đầu bếp nữ làm một ít món ăn mới. Nói đến đây, trên mặt Hàn Thị có chút đắc ý, loại bánh bơ này là người bên ngoài không làm được, mặc dù là đầu bếp nữ cũng không làm được ngon như ta. Ngươi biết làm cái gì? Hàn Thị nhìn qua, trước kia có từng xuống bếp không? Lan Hoa nhìn Hàn Thị thuần thục nhào bột, để nhiều hay ít nước, dùng nhiều hay ít bột bà ấy đều không cần nhìn kỹ, nhưng lại có thể làm rất tốt. Lan Hoa nói, ta đã từng nấu mì sợi, cũng đã làm bánh hoa quế, ta còn có một hộp nhỏ hoa quế tự ngâm nữa. Lan Hoa thoạt nhìn rất chăm chú, lại làm Hàn Thị buồn cười, lát nữa cho ta nếm thử xem ngươi làm thế nào. Hai người nói đến đây liền cười rộ lên. Tình cảnh trước mắt làm cho Lan Hoa chợt hoảng hốt, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nàng gần như không nhịn được muốn lấy hạt châu quấn trên băng bịch đầu Hàn Thị xuống. Làm sao vậy? Hàn Thị nhìn vẻ mặt Lan Hoa khác thường không khỏi hỏi ra lời. Lan Hoa giống như ở trong mộng mới tỉnh. Ta chỉ nghĩ nếu phu nhân không mang khăn đội đầu, vấn tóc cao lên chắc sẽ xinh đẹp hơn. Lan Hoa lại vô tình nói giống với lão gia, mặt của Hàn Thị ửng đỏ. Ta quay về sẽ thử xem sao. Bánh bơ vào nồi, mùi hương lập tức bốc lên bốn phía. Nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Hàn Thị, Lan Hoa nói, ý Thái hậu chính là muốn từ gia chờ một chút, đến đầu xuân, rất nhiều chuyện sẽ có kết quả. Hàn Thị quay đầu lại. Lan Hoa thẩm nghĩ, Thái hậu nói như vậy chắc là bởi vì Triệu Thị trong lãnh cung, hẳn là Triệu Thị mang thai như dự đoán của nàng. Hàn Thị có chút ưu sầu, vậy chúng ta, hắn là phải nghịch ý Thái hậu nương nương rồi. Sau khi trở về từ hành cung, trong tộc Từ Thị liền sai người đến hỏi. Phu thê Từ Sĩ Nguyên cũng nhiều lần đến cửa hỏi thăm tình hình, đây đều là chuyện nhỏ. Nhưng quan trọng là lão gia và nàng đều nghĩ mình nợ A Tịnh. Mặc dù nàng nói cho lão gia nghe mấy lời của Thái hậu, nhưng trong lòng lại đã có đáp án, hẳn là lão gia sẽ không tiếp tục trì hoãn nữa. Lan Hoa nói, nếu như là người khác chắc sẽ phải lo lắng, nhưng Từ đại nhân thì không cần, bởi vì Từ đại nhân ở trên triều đình đã lâu, mọi người cũng đã sớm biết được tính tình Từ đại nhân. Lần này nếu như Từ đại nhân có gì thay đổi, ngược lại sẽ làm người khác thấy kỳ lạ. Nghe được lời này mắt Hàn Thị sáng lên, ý Lan Hoa là lão gia vẫn nên tiếp tục chính trực. Hơn nữa ngài cũng dễ nói năng với trong tộc Từ gia. Lúc này Từ lão phu nhân không ở nhà, một tay ngài nắm giữ việc bếp đốt. Hiện tại chính là thời điểm lập uy, ngài không thương lượng với bất cứ kẻ nào đã quyết định, sẽ càng khiến người ta kính phục, không ai có thể nhân cơ hội nhúng tay vào. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Lan Hoa nói, ngài xử trí công bằng, người bên ngoài muốn nói nữa cũng không được gì, rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Một hài tử nho nhỏ, lại nói lý lẽ rõ ràng như vậy. Hàn Thị chợt thấy xấu hổ, những chuyện lo lắng trong lòng cũng theo đó giải quyết dễ dàng, nhất thời buông lỏng không ít. Lan Hoa nói tiếp, Thái hậu nương nương nói như vậy, ngài cũng đừng nói lại với người khác, chỉ coi là ngài nghe không hiểu. Thái hậu còn không tiết lộ với bất kỳ ai chuyện Triệu thị, bằng không với chức vị của phụ thân đã sớm nghe được đôi câu vài lời rồi. Cho nên mấy tin tức này càng không nên truyền đi từ miệng từ phu nhân. Hàn Thị sững sờ nhìn Lan Hoa, Cố đại tiểu thư thật thông minh, từ lúc ở kinh thành gặp được Cố đại tiểu thư, Cố đại tiểu thư luôn giúp bà giải vây, không biết như vậy có coi là duyên phận không? Phu nhân nhân bánh hẳn là chính rồi. Lan Hoa cúi đầu nhìn sang. Ngươi đừng động, cẩn thận nóng. Hàn Thị vươn tay ngăn cản Lan Hoa. Hai người cười rồi bận biểu trong trù phòng. Từ Sĩ Nguyên về đến nhà ngoài ý muốn gặp được Từ Tam Thái Thái. Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, đại tẩu không có gọi bà về nhà bàn chuyện sao? Từ Tam Thái Thái ngớ người lắc đầu, sáng sớm hôm nay trước khi lão gia rời nhà có nói cho bà ta biết. Nếu như đại tẩu cho hạ nhân gọi bà ta quay về Từ gia, bà ta liền đi qua. Tuy bà ta không biết nguyên nhân nhưng đã sai chuẩn bị xong xe ngựa, có điều nguyên một ngày đêm lại không có chút tin tức nào. Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, hiện tại không phải trong cung cũng đã có động tĩnh rồi sao? Thái hậu cho truyền Hàn Thị đến từ Ninh Cung, sẽ phải tiết lộ vài điều. Bên cạnh Hàn Thị không có ai để bàn bạc thương lượng, việc này lại có liên quan đến A Tịnh, sẽ phải bàn bạc biện pháp với họ chứ. Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, sai người đi hỏi thăm tin tức. Rất nhanh ông ta đã biết chuyện Hàn Thị đi Cố gia. Có phải lại là Cố Lan Hoa cố vấn cho bà ta không? Từ Sĩ Nguyên chắp tay đằng sau đi tới trước cửa sổ. Mấy chuyện gần đây, ông ta đã tận lực sắp đặt như vậy, nhưng luôn có người đứng giữa làm khó dễ. Ông ta muốn dùng Phương gia đối phó Cố gia, Phương gia lại bị bắt lại, Lục lão thái gia thiệt mạng. Hiện tại Cố Lan Hoa còn đưa tay vào Từ gia. Nếu như những thứ này đều là do Cố Lan Hoa an bài, như vậy Cố Lan Hoa thực sự rất thông minh. Nếu là giống như Trình Di nói, Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường có tình cảm với nhau, tương lai hai người ở bên nhau, vậy thì thực sự rất bất lợi với công tử. Ông ta phải nghĩ cách đâm thủng tờ giấy này, để cho Bùi gia và Cố gia không dám có ý kết thân. Từ Tam Thái Thái thấy Từ Sĩ Nguyên đang trầm tư liền cảm thấy có chút lo lắng. Lão gia, Từ Tam Thái Thái nói, nếu không thì thôi đi, lão gia nói với trưởng bối Từ gia một câu, chỉ cần A Tịnh được minh oan là đủ rồi. Chuyện của Từ gia nói trắng ra cũng không liên quan gì nhiều đến chúng ta. Từ lão phu nhân không chấp nhận để con thứ quản lý gia đình, cho dù họ có lên kế hoạch tỉ mỉ cuối cùng cũng vẫn chỉ công cốc. Nói cái gì vậy? Từ Sĩ Nguyên sầm mặt, ta đã nói rồi, những chuyện này không cần bà suy nghĩ, ta đã có sắp xếp cả rồi. Từ Tam Thái Thái đành cúi đầu nói, thiếp hiểu rồi. Từ Tam Thái Thái vừa đi ra ngoài, Từ Sĩ Nguyên lập tức gọi phụ tá vào. Phụ tá cũng có chút lo âu. Sao rồi? Từ Sĩ Nguyên hỏi. Phụ tá xoa mồ hôi trên đầu, mấy ngày này chúng ta phải hành sự cẩn thận. Sau khi người của Phương gia vào đại lao liền bắt đầu có người điều tra những người gần đây thường xuyên qua lại với Phương gia. Nếu chúng ta còn có hành động gì nữa nhất định sẽ bị theo dõi. Đến lúc đó sẽ không dễ gì thoát thân được. Đó là điều Từ Sĩ Nguyên không thể ngờ đến. Cũng không biết bao lâu nữa Minh Tiến Sĩ mới vào kinh được. Nếu Minh Tiến Sĩ đến được kinh thành, tương lai nhân lực dưới tay công tử bài binh bố trận thế nào đã có người lên kế hoạch. Ông ta cũng không phải khổ cực như vậy nữa. Phụ tá thấp giọng nói, phía bên Lục Anh chúng ta vẫn cần trông chừng chứ. Từ Sĩ Nguyên gật đầu, hiện giờ chỉ hy vọng Lục gia có thể giúp đỡ ông ta một tay, khiến người người đều biết hai người Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa có tư tình. Hoàng đế nghĩ gì vậy? Dù sao Cố Lan Hoa cũng thường xuyên hầu hạ Thái hậu nương nương, tuy Cố Thế Hoành và Bùi Tư Thông đều làm việc cho Hoàng thượng, nhưng cũng có phân lượng khác nhau trước mặt Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng Cố Thế Hoành thì sẽ không để Bùi Khởi Đường dẫn cấm quân cùng phá án với Hoàng Thành Ti. Nói trắng ra, thứ Hoàng thượng xem trọng là thủ đoạn bồi dưỡng mật thám của Cố gia chứ không phải tin tưởng vào lòng trung thành của Cố gia. Trong lòng Hoàng thượng, lòng trung thành và năng lực là hai thứ tách rời nhau. Còn về Bùi gia, trong lòng Hoàng thượng cũng được coi là chủ đạo. Bùi Khởi Đường có được địa vị như ngày hôm nay không chỉ bởi vì đã lập được công lớn ở Diêm Châu mà hắn còn là tai mắt của Hoàng thượng. Được Hoàng thượng giao cho trọng trách theo dõi Hoàng Thành Ti và tai mắt của đảng Thái hậu. Nếu như Bùi gia và Cố gia liên kết lại với nhau, không biết Hoàng thượng sẽ tin tưởng Cố gia hơn hay là sinh lòng nghi ngờ với Bùi Khởi Đường. xem chừng chỉ là một chuyện hôn sự, nhưng làm không tốt lại phải đền bù bằng cả Bùi gia. Nếu Bùi Khởi Đường không chịu buông tay thì rất có khả năng sẽ thất sủng trước mặt hoàng thượng, địa vị vẻ vang của hắn cũng không còn nữa. Càng là thế gia danh môn lại càng hiểu rõ hai chữ quyền lợi, Bùi gia tất sẽ phải từ bỏ Cố gia. Trên mặt Từ Sĩ Nguyên hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Trong hậu viện Cố gia, ngàn không đi được không? Bùi Khởi Đường đứng trên cây, ánh mắt phát sáng như vì sao trong đêm tối. Tất nhiên là không được rồi, Lan Hoa nói, ta đã hẹn với A Thần rồi, hôm nay nhất định phải đến Mẫn gia một chuyến. Bùi Khởi Đường cứng đờ người đứng ở đó, dáng vẻ hệt như đứa trẻ chưa được ăn kẹo, khiến Lan Hoa thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên ta được mời vào Cố gia, Bùi Khởi Đường vẻ mặt thẳng thắn, không hề có dáng vẻ bày mưu tính kế như ngày thường. Ngang ngược cũng phải tùy lúc tùy chỗ. Lan Hoa nói, ta cứ nghĩ huynh xong việc ở nha môn rồi mới tới, nhưng huynh lại đến sớm như vậy. Cứ nói cho hay là tới bàn chuyện công với phụ thân, kết quả người này mới ngồi nghiêm chỉnh trong thư phòng một lát đã lập tức chạy đến nhà sau, nếu bị tổ mẫu phát hiện, chắc chắn hắn sẽ bị giáo huấn một trận. Khi nãy tổ mẫu ta đã nói thế nào, để huynh và phụ thân nói chuyện ở nhà trước. Bùi Khởi Đường thật như liền sẹo là quên đau. Những lời tổ mẫu vừa nói hắn đều coi như gió thoảng bên tai, hắn không câu nệ lễ tiết như vậy, tính cách cứ chuyện ta làm có lẽ là không thể sửa được. Nghĩ đến đây, Lan Hoa không nhịn được căn dặn hắn, huynh cẩn thận chút ở đây một lát nữa rồi về đi, đừng đi quá, tránh để người khác nắm được thóp, dù sao huynh cũng đang phá án, không thể để hoàng thượng nảy sinh nghi ngờ được. Lan Hoa chỉnh trang lại áo khoác ngoài rồi đi về phía cửa Thùy Hoa. Bùi Khởi Đường chỉ cười không nói gì, nhìn theo bước chân nàng đi. Huynh về đi, phụ thân ta còn đang đợi huynh kìa, Lan Hoa nói tiếp. Bùi Khởi Đường chậm chạp nói, cố thế thúc dẫn người đi tìm đàn quý, hoa nương của mùa xuân năm nay rồi. Phụ thân tử lượng không tốt, rất ít khi dẫn người đi tìm rượu, nhất định là đã say vài phần nên mới làm vậy. Phụ thân say rồi, Bùi Khởi Đường lại vẫn như bình thường, trên người không lưu chút hơi rượu nào, cho dù là bắt hắn lập tức diện thánh chắc chắn cũng sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Giữa người với người sao khác biệt nhiều như vậy? Ta sẽ trở về sớm thôi, Lan Hoa đầy vẻ lo lắng, huynh đừng để phụ thân ta say quá, khi tỉnh rượu rồi chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bùi Khởi Đường cười nói, ta sẽ chăm sóc cố thế thúc. Mới là lạ ấy, cho dù hắn trịnh trọng nói chuyện với nàng thì nàng cũng vẫn không tin. Lan Hoa mím môi đi ra khỏi cửa Thùy Hoa, ngồi xe ngựa đến Mẫn gia. Mẫn Giang Thần đã đứng đợi ở cổng. Lan Hoa, Mẫn Giang Thần đón Lan Hoa vào nhà, cuối cùng cũng chờ được muội. Mẫn Giang Thần nói xong sống mũi cũng cay cay, nàng còn tưởng rằng cả đời này Lan Hoa sẽ không để ý đến nàng nữa chứ. Lan Hoa cười nói, muội đi thỉnh an phu nhân trước đã. Hai người nắm tay nhau cùng đi thỉnh an Mẫn phu nhân, trò chuyện một lát cùng Mẫn phu nhân rồi mới về phòng nói chuyện. Hạ nhân bưng trà lên, sau đó lặng lẽ lui xuống. Lan Hoa nhìn Mẫn Giang Thần, mấy ngày không gặp Mẫn Giang Thần đã gầy đi nhiều, cả người ủ rũ. Bộ dạng này của nàng ấy hoàn toàn là vì Lục Anh sao? Lan Hoa không khỏi suy nghĩ, cho dù kiếp trước hay kiếp này, dường như nàng chưa từng có lúc nào như vậy, chưa từng đau khổ vì một người đến vậy. Lan Hoa, Mẫn Giang Thần muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không nói tiếp được. Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn, đáng ra muội không nên quản chuyện này nữa, tỷ lớn tuổi hơn muội, đúng sai thế nào trong lòng tỷ đều hiểu cả. Hôn ước giữa muội và Lục Anh đã hủy bỏ rồi, Cố gia và Lục gia cũng không còn quan hệ gì nữa, theo lý mà nói, cho dù tỷ làm gì cũng không liên quan đến muội. Mẫn Giang Thần nghe được những lời này, hai hàng lệ lập tức chảy xuống, nặng nề rơi trên mu bàn tay. A Thần, Lục gia như thế nào tỷ có biết không? Người Lục gia vì lợi ích dám đi đào hài cốt tổ tiên Cố gia, tâm tính ấy, phẩm hạnh ấy, nếu tỷ gả vào Lục gia, tỷ biết sẽ có hậu quả thế nào không? Lục gia từ nay về sau sẽ tính kế hại Mẫn gia, cho dù Lục gia làm ra chuyện bẩn thỉu gì Mẫn gia cũng đều bị liên lụy. Lục Văn Hiển và Lục lão gia chết không vẻ vang gì, danh tiếng con cháu Lục gia tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chuyện người Lục gia không thể lựa chọn, nhưng tỷ có thể lựa chọn để Mẫn gia không đi vào bước đường bi thảm như vậy. Lan Hoa nhìn Mẫn Giang Thần không chớp mắt, A Thần, bây giờ tỷ hồ đồ mất rồi. Mẫn Giang Thần nắm lấy chiếc khăn tay, toàn thân run rẩy. Nhìn điệu bộ Mẫn Giang Thần, Lan Hoa không nhịn được nói, tỷ thích Lục Anh thật sao? Mẫn Giang Thần lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Với tính cách như Mẫn Giang Thần, đừng nói đến chuyện đối phó với Lục lão thái thái, chỉ e ngay cả Lục Tịnh và Lục Vân đều không thể áp chế nổi. Ta biết, Mẫn Giang Thần lấy khăn tay lau nước mắt, ta đã hạ quyết tâm rồi. Mấy ngày nữa ta sẽ theo phụ thân trở về Hàng Châu, đợi đến mùa xuân sang năm, có lẽ tất cả sẽ trở nên tốt hơn. Lan Hoa thâm trầm nhìn Mẫn Giang Thần, tỷ nghĩ thông thật rồi sao? Mẫn Giang Thần gật đầu, ta nghĩ kỹ rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, trong lòng ta đều rất rõ ràng, chỉ là không buông bỏ được. Trước giờ ta chỉ biết muội và Lục Anh sẽ thành thân, nên cũng chưa từng nghĩ đến, cho đến ngày muội và huynh ấy hủy bỏ hôn ước, trong đầu ta đều là hình ảnh cô độc của Lục Anh, từ đó giống như bị ma ám vậy. Ta đã tận mắt chứng kiến Lục gia tính kế hãm hại Cố gia, cũng biết rõ mọi hành vi của Vương thị, trong lòng đã căm thù đến tận xương tủy bọn họ. Nhưng cứ nghĩ đến Lục Anh là ta lại quên hết những chuyện đó, cho dù rõ ràng trong lòng rất chán ghét nhưng lại không kiềm chế được. Mẫn Giang Thần dừng lại, Lan Hoa muội có biết cảm giác đó không? Lan Hoa nhất thời hoang mang. Sau khi nàng trùng sinh chưa từng có cảm giác như Mẫn Giang Thần lúc này, vì Lục Anh quên đi kiếp trước, vì hoàn cảnh của Cố gia, lẽ nào là vì nàng không thích Lục Anh đến vậy sao? Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn mang theo một sự cảnh giác với Lục Anh, rất nhiều chuyện nàng vô thức giấu hắn, cho đến bây giờ vẫn luôn giấu hắn. Khi tổ mẫu và phụ thân quyết định từ hôn, tuy trong lòng nàng có chút buồn bã, nhưng cũng không đến mức như A Thần bây giờ. Lẽ nào nàng là kẻ lòng dạ độc ác? Hay là nàng không có tình cảm, nàng quá lý trí? Nghĩ cẩn thận thì đã có khi nào nàng bất chấp nguy hiểm quyết chí tiến lên chưa? Đánh trận Tây Hạ, nàng không đi đoàn tụ cùng phụ thân mà dẫn người đến thành Diêm Châu. Rõ ràng nàng biết mấy chục vạn đại quân của Lý Thường Hiển đang ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm ập đến, nhưng nàng vẫn đi. Tại sao nàng lại đi? Liệu có thực sự đơn thuần là vì trị thương cho thương binh hay không? Ngoài phụ thân và Cố gia, còn có ai khác mỗi khi gặp nguy hiểm có thể khiến nàng dốc hết sức bày mưu tính kế nữa? Trước mắt Lan Hoa dường như hiện lên hình ảnh Bùi Khởi Đường mặc giáp cưỡi ngựa đứng đó. Khóe môi hắn hơi cong lên, trong đôi mắt sáng như bảo thạch còn ẩn chứa nụ cười. Rốt cuộc thích một người là như thế nào? Thích là có thể mặc kệ tất cả khó khăn, bất chấp tất cả. Thích là mất hết lý trí đánh giá đúng sai. Nếu A Thần không nói ra những lời này, không biết đến khi nào nàng mới nghĩ đến vấn đề ấy. Chẳng lẽ nàng đã sớm thích Bùi Khởi Đường rồi sao? Thậm chí còn vượt qua cả tình cảm dành cho Lục Anh. Hồi lâu sau Lan Hoa mới hoàn hồn lại, nhìn Mẫn Giang Thần nói, giống như tỷ nói đó, tỷ đều hiểu hết mọi chuyện. Muốn lựa chọn thế nào phải xem bản thân tỷ rồi. Người người đều là như vậy, không ai là ngoại lệ cả. Lan Hoa về nhà lập tức vào phòng, cầm bút lên chậm chậm viết chữ. Đối với nàng, khi viết chữ rất dễ suy nghĩ. A Thần đã đưa cho nàng một câu hỏi khó, khiến nàng suy nghĩ một vấn đề xưa nay nàng chưa từng ý thức đến. Nàng cũng không biết được rốt cuộc đáp án là gì. Tiếng chiếp chiếp chiếp từ ngoài cửa truyền vào. Đó là tiếng của Thanh Thanh. Thanh Thanh hót rất vui sướng, hiển nhiên là có người đang cho nó ăn hạt vừng. Nếu không trong tiết trời đông lạnh lẽo như vậy, con chim béo đó sẽ chỉ ở lì trong lòng say ngủ. Lan Hoa đặt bút xuống, mở cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, một người một chim đang chơi đến quên cả trời đất. Bùi Khởi Đường đặt hạt vừng trên áo khoác ngoài của hắn, Thanh Thanh lập tức cúi đầu tìm kiếm. Nhìn thấy nàng đến, trên mặt Bùi Khởi Đường hiện rõ vẻ thân thiết, sao nàng lại không vui, vì chuyện của Mẫn Giang Thần sao? Hắn đang an ủi nàng. Lan Hoa lắc đầu, không phải. Thanh Thanh cảm thấy hơi lạnh, không ngừng rút vào cổ áo Bùi Khởi Đường, cuối cùng chỉ còn lại cái đuôi nhỏ đang run rẩy ở bên ngoài. Lan Hoa không nhịn được liền bật cười. Từ sau khi Bùi Khởi Đường nói muốn cưới nàng làm vợ, cho dù nàng cự tuyệt thế nào hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn cố gắng không ngừng. Có lẽ hắn thực sự thích nàng. Nhưng thích đến mức nào, liệu có thay đổi hay không, thì chẳng ai rõ. Lan Hoa quay người trở về phòng, lại cầm bút lên, nhưng lại không nhịn được nhìn ra bóng người ngoài cửa sổ. Kiếp này hắn vẫn ôm hoài bão lớn như kiếp trước, đó là điều nàng dám chắc chắn. Điều nàng không chắc chắn là, khi gặp khó khăn liệu hắn có dễ dàng từ bỏ tình cảm này hay không? Còn nàng thì sao? Nàng có thể vì tình cảm này mà thay đổi bản thân hay không? Lục gia. Lục Anh tắt đèn, nằm trên giường. Vất vả suốt mấy ngày nay khiến hắn cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, thậm chí hắn còn nghi ngờ không biết liệu bản thân có chống đỡ được đến lúc Sử Bộ phát đi công văn, rồi bệnh liệt giường luôn không? Tuy lần này hắn kiên quyết trở về kinh thành, nhưng rất có khả năng không đạt được bất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi đưa người nhà trở về tộc. Gia tộc Lục thì liệu sẽ có công việc gì cho hắn làm? Thực sự muốn hắn đi dạy học cho đám con cháu trong tộc sao? Lục Anh nhắm mắt, nhanh nhất cũng phải 3 năm sau hắn mới có thể tham gia kỳ thi khoa cử. Không biết đến 3 năm sau triều đình đã thay đổi thế nào rồi? Tam gia. Lục Anh mở mắt, không biết trời đã sáng từ lúc nào. Nghe thấy Lục Anh lên tiếng, Trình Di lập tức đi vào. Có chuyện gì? Trình Di rất ít khi đến bẩm báo vào lúc hắn còn chưa rời giường thế này. Tam gia bên Long Tuyền tự đã hồi âm rồi, chủ trì đồng ý cho chúng ta thắp đèn trước Phật tháp. Trên mặt Trình Di lộ rõ nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng có thể bẩm báo lão thái thái, không cần mời hòa thượng làm đạo trường trong nhà nữa. Đây là chuyện tốt. Trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Lục Anh nghe được tin tốt, chủ trì Long Tuyền tự xưa nay không dễ gặp được, các ngươi làm thế nào thuyết phục được ông ta vậy? Trình Di nói, không phải là chúng thuộc hạ, là chủ trì chủ động đồng ý. Hắn cũng cảm thấy có gì đó khó hiểu, ngày hôm qua Long Tuyền tự còn không chịu đồng ý, đúng vào lúc họ đang hết đường xoay sở đột nhiên quay ngược lại. Lục Anh hơi băn khoăn, bây giờ còn ai có thể giúp Lục gia, liệu có phải là Lan Hoa âm thầm tìm chủ trì, dựa vào quan hệ của Lan Hoa và Từ Ninh Cung, chủ trì sẽ không thể nào không chịu nể mặt. Hắn hy vọng là như vậy, nhưng cũng biết rõ có thể đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Lục Anh nói, ngươi đi hỏi xem sao, có lẽ rất dễ nghe ngóng được. Cho dù là ai đối với Lục gia mà nói, lần này đúng là cứu trợ đúng lúc. Hạ nhân Lục gia đã chuẩn bị đồ, Lục Anh và Lục lão thái thái ngồi xe đến Long Tuyền tự, đến cổng chùa, vị sư tiếp khách đã đứng đợi ở đó. Vị sư tiếp khách dẫn Lục lão thái thái và Lục Anh đến phòng Phật tháp. Lục Anh tiến lên châm đèn, hòn đá trong lòng Lục lão thái thái cuối cùng cũng buông xuống. Vị sư tiếp khách tiến lên hành Phật lễ, các vị thí chủ phòng thiền đã chuẩn bị xong xuôi, thí chủ có thể di chuyển qua đó nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi không được đối xử cung kính như vậy, trong lòng Lục lão thái thái dâng lên một cảm giác khó tả. Sau khi lão thái gia chết, họ đưa quan tài đến kinh thành, nghe những lời đồn thổi bên ngoài, trong lòng bà thầm nghĩ từ nay về sau Lục gia coi như chấm hết. Nhưng chuyện ngày hôm nay một lần nữa lại dấy lên một tia hy vọng trong lòng bà. Nhưng rốt cuộc là ai đang giúp đỡ Lục gia? Lục lão thái thái đã thầm hạ quyết tâm trong lòng, cho dù là ai đã giúp đỡ Lục gia, người này bà phải nắm bắt được, như vậy Lục gia mới có thể hoàn toàn thoát khỏi khó khăn. Lục lão thái thái đi theo vị sư tiếp khách đến thiền phòng. Trong thiền phòng đặt hai chiếc lò sưởi, bên trong là than ngân sương. Lục lão thái thái vừa ngồi xuống liền có tăng nhân bưng cơm chay lên, cơm chay nhìn vô cùng tinh tế. Cho dù mấy ngày này thân thể Lục lão thái thái không được thoải mái, nhưng cũng muốn nếm thử. Long Tuyền tự hương hỏa vượng thiền phòng lại ít, có được sự bài trí và đãi ngộ như thế này đa phần đều phải là nhân vật có tiếng tăm trong kinh thành. Lục lão thái thái không khỏi có chút ngỡ ngàng, lần này họ đến kinh thành chẳng phải là muốn sống những ngày như vậy sao? Ai biết được lão thái gia giữa chừng gây chuyện, toàn bộ Lục gia cũng bị liên lụy theo. Bây giờ tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tiểu sư phụ, Lục lão thái thái nhẹ giọng nói, ngài có biết là ai đã giúp chúng ta đặt thiền phòng hay không? Vị sư tiếp khách hành Phật lễ, thí chủ chớ hỏi nhiều, tất cả cứ để tùy duyên. Lục lão thái thái hoảng sợ trong lòng, xem ra người giúp đỡ này không muốn xuất đầu lộ diện. Vậy đó là ai chứ? Lục Anh làm xong xuôi mọi việc mới vào thiền phòng, nhìn thấy cơm chay sắp đầy trên bàn không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không ngờ Long Tuyền tự lại chuẩn bị những thứ này. Lục lão thái thái thở dài nói, những chuyện này phải biết rõ là ai mới được. Nói xong nhìn Lục Anh, con đã nói cho ai biết về chuyện thắp đèn? Lục Anh hơi cân nhắc, chuyện của Long Tuyền tự hắn chỉ từng nói với Mẫn Tử Thần, nhưng Mẫn Tử Thần không hề có giao tình gì với chủ trì Long Tuyền tự, Mẫn phu nhân cũng không có khả năng giúp đỡ Lục gia. Như vậy tính ra chuyện này chỉ có Mẫn Giang Thần làm thôi. Thực ra trong lòng hắn đã sớm biết không thể là do Lan Hoa làm, Lục gia làm ra chuyện như vậy đối với Cố gia. Cố gia không bẩm báo lên quan phủ đã là nhân từ độ lượng rồi. Lan Hoa giống như Cố lão thái thái, đều là người ân oán phân minh, tuyệt đối sẽ không giơ tay giúp đỡ vào lúc này. Lục Anh thất vọng trầm mặc hồi lâu, ngồi xuống sắp đũa cho Lục lão thái thái. Trời lạnh, tổ mẫu nên dùng cơm sớm chút, đừng để lát nữa ăn sẽ không thoải mái. Lục lão thái thái cẩn thận nhìn Lục Anh, ánh mắt hắn thâm trầm, khiến người ta không nhìn ra được bất cứ tâm trạng nào, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lục lão thái thái nói, anh ca nhi, con vẫn nên sai người đi dò hỏi xem, cho dù Lục gia chúng ta có thất thế, cũng là kẻ có ân báo ân. Thần sắc Lục Anh vẫn bình thản như cũ, cháu trai sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng, tương lai nếu có cơ hội tất sẽ báo đáp ơn này. Vậy là dù thế nào hắn cũng không chịu nói rồi. Ánh mắt Lục lão thái thái hơi lóe lên, tổ mẫu biết rồi, nghe xong Phật pháp chúng ta sẽ xuống núi. Trở về Lục gia, quản sự bên cạnh Lục lão thái thái lập tức tiến lên nói, mấy ngày nay không nhiều người đến lắm, nếu không chưa chắc có thể tra xét rõ ràng. Trước đây Tam gia đã nói chuyện một lát với đại gia Mẫn gia trong thư phòng, những người khác chỉ ở linh đường hồi lễ. Lẽ nào là Mẫn gia? Mẫn gia sao có được bản lĩnh lớn như vậy được? Mẫn Hoài là tên tính tình quái gở, Mẫn phu nhân lại là người hiền lành, Mẫn Tử Thần cũng chưa trải qua sóng gió gì, cả ngày còn theo đuôi Lục Anh chạy qua chạy lại. Thêm nữa, nếu thực sự là Mẫn Tử Thần giúp đỡ, Lục Anh cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm. Ánh mắt Lục Lão Thái Thái sáng ngời, Lục Anh chưa chắc đã nói ra, vậy còn Trình Di thì sao? Có thể moi được tin tức từ phía Trình Di. Nhân cơ hội Lục Anh bận rộn lo chuyện cho Lão Thái gia, bà phải gọi Trình Di đến hỏi han kỹ lưỡng xem sao. Gọi Trình Di đến đây, Lục Lão Thái Thái thấp giọng căn dặn. Không bao lâu sau Trình Di bước vào. Trình Di tiến lên hành lễ với Lục Lão Thái Thái. Lục Lão Thái Thái dựa vào chiếc sạp, trong phòng rất lạnh lẽo hiu quạnh, chỉ có một ma ma quản sự cùng một tiểu nha hoàng hầu hạ bên cạnh. Lục Lão Thái Thái nhìn Trình Di, ngươi có biết ai là người đã giúp Lục gia chúng ta không? Trong lòng Trình Di đã sớm có suy tính, chỉ là Tam gia còn chưa căn dặn, hắn tuyệt đối không thể để lộ nửa lời. Tam gia cũng đang cho người điều tra, hiện còn chưa có kết quả, nói thế nào cũng đều phải sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Lão Thái gia được hạ táng sớm, những lời đồn thổi bên ngoài đó cũng có thể chìm xuống, Tam gia cũng sẽ không phải vất vả ứng phó như vậy. Lục Lão Thái Thái thở dài, ta nghĩ đi nghĩ lại, người ra tay giúp đỡ nhất định là Cố gia. Trình Di nghe vậy liền giật mình, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng biến thành sự căm tức không phục. Lão Thái Thái, tại sao người lại nghĩ vậy? Chuyện này không thể là do Cố gia làm, Cố gia đâu có tốt bụng như vậy. Nói đến đây hắn không khỏi cảm thấy có chút lỡ lời. Tại sao không thể? Lục Lão Thái Thái cố ý trầm giọng xuống, các ngươi cũng đừng suy nghĩ hạn hẹp quá. Suy cho cùng Lục gia và Cố gia vẫn là thông gia, vị tỷ tỷ đó của ta nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Họ có vẻ như không chịu giúp đỡ chúng ta, nhưng không chừng sẽ âm thầm ra tay. Ta cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu chúng ta đến tận cửa tạ ơn, tặng chút lễ vật, có thể sẽ làm dịu đi quan hệ giữa hai nhà. Ngươi đi theo Lục Anh sớm nhất. Đây cái nhà này chỉ có thể nhờ vào Lục Anh chống đỡ. Ngươi phải bày mưu hiến kế giúp nó. Lục gia bây giờ đã như thế này, không phải là lúc chú ý đến thể diện nữa. Nếu không phải là Lão Thái gia vừa qua đời, ta sẽ đích thân đến nhà tặng quà tạ ơn Cố gia. Sắc mặt Trình Di ngày càng khó coi, Lão Thái Thái bây giờ có bệnh thì phái tứ phương, trước tiên chưa nói đến liệu Cố gia có nhận lễ vật hay không, chỉ e với những chuyện Phương gia và Lão Thái gia đã làm, Cố gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lão Thái Thái, chuyện này vẫn nên thận trọng thì hơn, theo như thuộc hạ thấy, lần này không phải là do Cố gia đang giúp đỡ. Lục Lão Thái Thái nhướng mày lên, tại sao ngươi dám khẳng định như vậy? Nghe nói chủ trì Long Tuyền tự từng giảng kinh cho Thái hậu nương nương nghe, Lan Hoa lại ở bên cạnh Thái hậu, nhất định là nó đã giúp đỡ. Lan Hoa và anh Ca Nhi dù sao cũng là thanh mai trúc mã, chuyện từ hôn lần này e rằng cũng không phải do nó đồng ý, mà là trưởng bối Cố gia quyết định. Trình Di không khỏi cười lạnh, Lão Thái Thái bị Cố đại tiểu thư che mờ mắt rồi, nếu trong lòng tiểu thư ấy có một chút lòng tốt nào đối với Lục gia và Tam gia sẽ không phải lâm vào bước đường cùng này. Trước khi hôn ước bị xóa bỏ, Tam gia từng mắc bệnh nặng một lần, rõ ràng y thuật của Cố đại tiểu thư cao minh, nhưng lại chưa từng đến thăm bệnh cho Tam gia lấy một lần. Chính vì Tam gia buồn lòng nên bệnh mới lâu khỏi. Trong lòng Cố đại tiểu thư đã sớm không còn có Tam gia nữa rồi, nàng ta gấp rút hủy hôn, đó là bởi vì muốn trèo cao. Chuyện Long Tuyền tự lần này chắc chắn không phải do Cố đại tiểu thư giúp đỡ, theo như ta đoán, có lẽ là do Mẫn đại tiểu thư sắp xếp. Mẫn đại tiểu thư từng được Thái hậu nương nương chọn gả đi Tây Hạ, thời gian đó cũng thường xuyên ra vào Từ Ninh Cung, ít nhiều cũng được Thái hậu nương nương yêu mến. Dù có nói hơi nhiều chuyện, nhưng Trình Di không hề thấy hối hận, hắn nên sớm bóc trần bộ mặt thật của Cố đại tiểu thư, tránh để Lục gia lại bị Cố gia làm hại một lần nữa. Lão Thái Thái, người tin ta đi. Lục Lão Thái Thái thấy trong lòng bừng sáng, quả nhiên bà đã đoán trúng, người giúp đỡ là Mẫn Giang Thần. Mẫn Hoài nhậm chức ở Hàng Châu, vậy nên đã từng nghe lời đồn ở Hàng Châu. Mẫn Giang Thần vốn sẽ bị đưa đến Tây Hạ, nhưng vì Đông Bình trưởng công chúa muốn chọn nữ tử tông thất hoàng tộc làm hoàng hậu Tây Hạ nên Mẫn Giang Thần mới có thể thoát thân. Nhưng của hồi môn trước đây Thái hậu ban cho Mẫn Giang Thần vẫn còn ở lại Mẫn gia. Quan viên của Hàng Châu tranh trước ngó sau thăm dò ý tứ của Mẫn gia, chính là vì muốn đón Mẫn Giang Thần vào cửa. Lục Lão Thái Thái bỗng thấy hưng phấn trong lòng, nếu Mẫn Giang Thần có thể gả cho anh Ca Nhi, thì hôn sự này không những không kém Cố gia mà còn càng khiến bà hài lòng hơn. So sánh Mẫn Giang Thần và Cố Lan Hoa, một người là đại gia khuê tú, một người còn không bằng tiểu gia Bích Ngọc, sau này anh Ca Nhi vào triều làm quan văn, gia phong nhất định phải nghiêm ngặt. Xưa nay danh tiếng của Mẫn Giang Thần rất tốt, cho dù thế nào cũng rất có ích cho anh Ca Nhi. Cố Lan Hoa cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nếu anh Ca Nhi lấy phải nàng ta, không chừng cả Lục gia đều náo loạn cả lên. Bây giờ hôn sự của anh Ca Nhi đã là cơ hội chuyển mình cuối cùng của Lục gia, vậy nên phải lên kế hoạch cẩn thận. Lục Lão Thái Thái ung dung thản nhiên. Trong lòng Trình Di vô cùng lo lắng, trong chiếc tráp gỗ đàn hương trong tay lão thái thái là tất cả gia tài của Lục gia. Hắn không thể trơ mắt nhìn tất cả tài sản của Lục gia rơi vào tay Cố gia được, cho nên có một số chuyện hắn nhất định phải nói ra, không thể che giấu thêm nữa. Mặt Lục lão thái thái đầy vẻ ngờ vực, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao Mẫn Đại tiểu thư lại giúp anh ca nhi, nàng ta và Cố Lan Hoa tình như tỉ muội, liệu có phải là bởi vì Lan Hoa? Trình Di chau mày, sao lão thái thái có thể hồ đồ đến mức này chứ? Không phải, Trình Di nói, Mẫn Đại tiểu thư lương thiện, trước đây đã từng giúp đỡ Tam gia, lần này hẳn là do nghe Mẫn Đại gia nhắc tới, nên mới, nhưng đây chỉ là do thuộc hạ phỏng đoán. Liệu có phải là suy đoán hay không sẽ nhanh chóng biết được thôi, chỉ cần hỏi Mẫn Tử Thần là sáng tỏ mọi chuyện. Lục lão thái thái vô cùng buồn bã, thật không ngờ Lan Hoa lại trở nên như vậy, ta còn tưởng trong lòng nó luôn có anh ca nhi chứ. Trình Di mím môi, lão thái thái đừng quá đau buồn, tương lai Tam gia nhất định sẽ cưới được một người cháu dâu hiền lương thục đức về hiếu kính người. Lục lão thái thái rõ ràng đã bị đả kích, hồi lâu sau mới nhìn Trình Di nói, ngươi nói Cố gia muốn kết thông gia với gia tộc nào? Đây cũng chẳng phải là bí mật gì, nếu đã nói tới đây, Trình Di dứt khoát nói thẳng mọi chuyện, nhắc nhở lão thái thái cũng để lão thái thái đề cao cảnh giác. Trình Di nói, chính là Bùi gia. Công thần của Thái Tổ Bùi Tứ Công Tử lại từng gây tiếng vang lớn ở Hàng Châu, cho nên Trình Di vừa nói Lục lão thái thái liền biết ngay. Sao có thể như vậy? Lục lão thái thái còn nhớ Cố gia và Bùi gia từng có xích mích, lúc đó còn gây náo loạn cả một vùng. Với thân phận của Bùi gia sao có thể để Cố Lan Hoa bước chân vào cửa? Có lẽ đó chỉ là ý nguyện đơn phương của Cố gia mà thôi. Trình Di nói, lão thái thái, Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa đã sớm có tư tình. Lần này lão thái gia xảy ra chuyện liền nhanh chóng kinh động đến quan phủ. Tất cả vương gia đều bị hạ. Thuộc hạ nghĩ chuyện này có liên quan đến Bùi Khởi Đường. Lục lão thái thái không khỏi bất ngờ, làm sao ngươi biết? Trình Di trầm mặt, thực ra lúc đó hắn nên nói những chuyện này với Tam gia trong thư phòng. Nhưng gần đây tinh thần Tam gia sa sút, rất ít khi gọi hắn đến nói chuyện. Trình Di nói, thuộc hạ nghe người phương gia nói lại, người phương gia kêu an nhưng Cố Thế Hoành lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vì phương gia từng làm việc cho Huệ Vương, nói cho cùng không phải thực sự là Đảng Khánh Vương, nếu phương gia cũng tham dự vào, người từng làm việc với Huệ Vương cũng đến kêu an, đến lúc đó chị Hoàng thượng sẽ sinh nghi, cho rằng Cố gia vì muốn lật lại vụ án Khánh Vương nên mới giả bộ ứng cứu Tào gia. Lục lão thái thái nghe vậy bỗng hưng phấn hẳn lên, cả người rạo rực. Trình Di nói tiếp, cho nên phương gia mới tìm đến chúng ta, muốn nắm được điểm yếu của Cố Thế Hoành, nhưng lại sợ chuyện không thành, nên mới nhờ người tìm cấm quân tố cáo Cố Thế Hoành trước mặt Bùi Khởi Đường. Kết quả Cố Thế Hoành không hề hấn gì, tên cấm quân được phương gia ủy thác lại vào nha môn huyện, để huyện úy dẫn người vào trong núi bắt kẻ trộm tượng Phật, những chuyện về sau thì không cần nói nữa. Lục lão thái thái không khỏi hít sâu một hơi. Cho nên chẳng trách phương gia và lão thái gia vừa mới vào núi, quan phủ đã đi bắt người. Trình Di nói, hiện giờ phương gia cũng đã hiểu rõ, Cố Thế Hoành và Bùi Khởi Đường vốn là cùng một ruột. Trình Di nói đến đây trên mặt liền hiện rõ vẻ khinh thường. Người phương gia đã biết chuyện này, họ sẽ không giúp Cố gia che giấu như Tam gia, chuyện sẽ nhanh chóng truyền đến kinh thành. Lục lão thái thái cẩn thận suy nghĩ, nói vậy thì, thực ra phương gia và lão thái gia đã trúng bẫy của Cố gia và Bùi Khởi Đường. Trình Di gật đầu, chuyện đi đào mộ có phải do lão thái gia nghĩ ra hay không còn chưa chắc chắn. Kết quả bây giờ là lão thái gia chết rồi, Tam gia cũng không còn thần thái như trước kia. Lục lão thái thái đứng dậy, chuẩn bị cho ta phải đến Cố gia một chuyến. Trình Di không hiểu, lão thái thái, người muốn đi. Sở dĩ hôn ước giữa hai nhà phải hủy bỏ đều là do Lục gia chúng ta phải đến đó nhận lỗi. Trình Di tiến lên dìu Lục lão thái thái, người Cố gia đương nhiên sẽ không chịu gặp người. Lục lão thái thái không hề để ý, chỉ cần để mọi người trong kinh đều biết được chúng ta đã đồng ý hủy hôn, hơn nữa từ nay về sau không còn dây dưa nữa, xin Cố gia bỏ qua cho chúng ta là được. Trình Di bỗng hiểu ra, lão thái thái muốn người ngoài đều biết rằng Lục gia đã bị Cố gia và Bùi gia ức hiếp, cho nên mới khúm núm hạ mình đi nhận lỗi. Lệnh cho thẩm tử trong tộc mang quà đến Bùi gia, chắc chắn Bùi gia sẽ không để thẩm ấy vào nhà, bảo thẩm ấy đứng bên ngoài đợi 3 ngày là được. 3 ngày cũng đủ để khuấy động nên sóng gió trong kinh thành. Đừng xem thường những chuyện này, Lục lão thái thái nói, càng là chuyện nhỏ càng khiến người khác tin. Cố gia, Cố lão thái thái nhíu mày, đuổi bà ta về, ta sẽ không gặp bà ta, hôn ước giữa hai nhà do các trưởng bối trong tộc làm chủ là được, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Quản sự thư vân rồi lui xuống. Lan Hoa ngồi bên cạnh lại đang suy tư. Lục lão thái thái không phải là người tùy tiện cúi đầu trước người khác. Lão thái gia còn chưa phát tang, bà ta đã vội vã đến đây, mặc cho Cố gia đối xử thế nào cũng không chịu rời đi, giống như đang thành khẩn nhận lỗi. Ít nhất thì trong mắt những người bên ngoài kia là như vậy. Lan Hoa nhìn sang Tiêu Mama đang đứng bên cạnh, đi nghe ngóng xem sao, xem hai ngày nay Lục gia có động tĩnh gì không, có xảy ra chuyện gì không. Tiêu Mama thư vân rồi bước nhanh ra ngoài, đến giờ ngọ mới quay trở về. Bên phía Lục gia nói, Lục lão thái thái thường xuyên mơ thấy Lục lão thái gia nói mình không sống được bao lâu nữa, thế nên đi chùa thắp đèn, nhưng vẫn thấy không thỏa đáng, nên cứ đòi đến nhà chúng ta nhận lỗi. Cố lão thái thái cười lạnh, nói như vậy tức là trong lòng bà ta ấy nấy nên mới làm vậy sao? Nói vậy thì cũng có thể hiểu được, dù sao thì Lục gia cũng đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm rồi. Lan Hoa hầu hạ cố lão thái thái nằm xuống. Cố lão thái thái vẫy tay, cho dù bà ta nói thế nào cũng không được cho bà ta vào nhà. Hương Mama nói, lão thái thái cứ yên tâm, chúng nô tỳ biết rồi. Lan Hoa đi từ trong phòng ra, vừa kêu Tiêu Mama gọi lão Nhạc đến. Ngô Đồng đã tiến lên bẩm báo, Bùi Tiền cho người truyền tin đến cho tiểu thư, thẩm tử trong gia tộc Lục gia mang đồ đến cầu kiến Bùi phu nhân. Bùi gia vốn không quen biết Lục gia, nên chặn bọn họ ở ngoài cổng. Lục lão thái thái đến Cố gia nhận lỗi, người trong tộc Lục gia lại đến Bùi gia. Muốn buộc Cố gia và Bùi gia lại với nhau sao? Lan Hoa nghĩ lại kiếp trước, nàng bị nhốt trong nhà, khi đến mùa đông cũng giúp Điền Trang tổng kết thu hoạch. Lục lão thái thái thường hỏi nàng, những Điền Trang nào làm tròn trách nhiệm, Điền Trang nào không dùng được. Bà ta nhìn người cũng có vài điều tâm đắc, Lục lão thái thái cũng được coi là người biết dùng người. Nhìn bề ngoài có vẻ như Lục nhị thái thái quản lý toàn bộ Lục gia, nhưng thật ra chỗ đồ cổ, tranh chữ và phòng kho đều nằm trong tay Lục lão thái thái, cho nên trong nội trạch Lục gia, Lục lão thái thái mới thực sự là người có thủ đoạn. Lục lão thái thái sắp xếp như vậy, nhìn có vẻ như là Lục gia rất ủy khuất, nhưng thực ra lại làm lộ ra mối quan hệ giữa Cố gia và Bùi gia. Lan Hoa căn dặn Ngô Đồng, đến nói cho Bùi Khởi Đường biết chuyện này, cho huynh ấy xử lý mọi chuyện, việc liên quan đến hoàng thượng không thể sơ suất được, nếu không bao nhiêu công sức sẽ đổ xuống sông xuống bể hết. Chỉ cần hoàng đế nảy sinh nghi ngờ với Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường muốn đạt được cục diện như ngày hôm nay chỉ e không dễ dàng nữa. Ngô Đồng thư vân rồi ra ngoài, Tiêu Mama lập tức tiến lên nói, tiểu thư không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ, chẳng qua chỉ là Lục gia gây náo loạn thôi. Lan Hoa không khỏi trầm tư, cũng không biết Bùi Khởi Đường sẽ xử lý thế nào. Bùi phu nhân nhíu chặt mày, gặp phải một người không biết nói lý lẽ, có nói thế nào cũng vô dụng. Người thẩm tử đó của Lục gia cứ đứng ngoài cửa không chịu đi, Mama quản sự thấp giọng nói, phu nhân cũng đừng lo lắng quá, một lát nữa bà ta không đứng nổi tự nhiên sẽ phải đi thôi. Sao lại có người vô ý vô tướng như vậy chứ? Bùi phu nhân mím môi, bà ta đã nghe những lời đồn về Lục gia, trước tiên làm thân với Cố gia sao lại dung túng cho Phương gia đi đào mộ tổ Cố gia. Kẻ làm ra được những chuyện ấy chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Phu nhân, tứ gia về rồi. Mama quản sự vào bẩm báo. Bùi phu nhân hơi bất ngờ, giờ này không ở nha môn làm việc, sao lại về nhà, thiếu gia đâu rồi? Mama quản sự nói, tứ gia đi thỉnh an thái phu nhân, lát nữa sẽ đến nói chuyện với phu nhân. Bùi phu nhân không đợi thêm được nữa, đi thôi chúng ta đến phòng thái phu nhân xem sao. Bước vào cửa, ánh mắt Bùi phu nhân dừng lại trên người Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nhỏ tuổi nhất nhưng còn anh tuấn trắng rõi hơn các huynh trưởng khác. Có lúc Bùi phu nhân cũng tò mò không biết mẹ đẻ của Bùi Khởi Đường trông như thế nào, tại sao có thể sinh ra được một người con xuất chúng như vậy. Cả gia tộc Bùi thị từ trên xuống dưới không có một ai sánh được với hắn. Bùi phu nhân nói, con định làm thế nào, nếu không kêu phụ thân con mau về đây, giúp con xử lý chuyện này. Lông mày Bùi Khởi Đường lộ ra vẻ trầm mặc, lạnh lùng. Tổ mẫu, mẫu thân, chuyện này cứ giao cho con xử lý được không? Bùi phu nhân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, xưa nay mỗi khi gặp phải chuyện gì đó, bà thường nghe thấy lão tứ gây chuyện thị phi bên ngoài, nhưng hôm nay bà đã tận mắt chứng kiến hành động của lão tứ, bà luôn cảm thấy lão tứ sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Lục gia đang nhằm vào Cố gia và Bùi gia, Bùi Khởi Đường nói, con đã có cách đối phó với chúng. Bùi thái phu nhân nhìn đứa cháu này, không biết phải rèn luyện trong quân doanh bao lâu mới tôi luyện được cho nó uy thế như trời cha này. Tuy nó chỉ đang trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng khẩu khí và sự kiên định ấy khiến người khác khó lòng từ chối. Bùi thái phu nhân bất giác gật đầu, vậy thì giao cho con, nếu có gì không ổn, con cứ cho người nói lại với ta và mẫu thân con. Bùi phu nhân vẫn không yên tâm, con định làm thế nào? Bọn họ đến nhận lỗi, Bùi Khởi Đường lãnh đạm nói, vậy thì cứ để cho họ vào thư phòng gặp con. Lúc nào con rảnh sẽ nói chuyện với họ. Bùi phu nhân khẽ kinh ngạc, muốn cho người đó vào nhà sao? Như vậy chẳng phải là không xua đi được sao? Bùi phu nhân lo lắng, quay đầu nhìn Bùi Thái phu nhân. Bùi Thái phu nhân chậm chậm uống trà rồi nói, nếu đã giao cho con rồi thì con cứ tùy ý xử lý đi. Bùi Khởi Đường thưa vâng, quay người rời đi. Bùi phu nhân cứ ngóng theo bóng lưng Bùi Khởi Đường hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Mẫu thân, cứ yên tâm như vậy à? Yên tâm, Bùi Thái phu nhân cười nói, ta thấy nó không dám làm bừa đâu, bởi vì chuyện này liên quan đến Cố gia, cho dù lão tứ không màng đến bản thân, nhưng vẫn phải bảo vệ lợi ích của Cố gia. Ta thấy việc lần này nó để tâm hơn bất cứ chuyện gì, nếu đã như vậy thì chúng ta cứ vui vẻ đứng một bên giúp sức thôi. Bùi phu nhân gật đầu, trong lòng mẫu thân đã tỏ tường mọi chuyện, mẫu thân nói vậy con cũng hiểu rồi. Bùi Thái phu nhân đặt tách trà trong tay xuống, chẳng phải ta đã nói rồi sao, trong phúc có họa, trong họa có phúc, nếu vượt qua được lần này, biết đâu nhà chúng ta lại có hỷ sự thì sao? Bùi phu nhân thở dài sườn sượt. Con cũng đừng thả lỏng, Bùi Thái phu nhân nói, chỉ e chuyện khó còn ở phía sau, trong kinh không có chuyện gì nhỏ cả, từ trước đến nay vẫn luôn là chuyện nhỏ đến trước, chuyện lớn kéo đến theo sau, đó là kinh nghiệm bao năm nay của bà. Ngay lúc người thẩm tử của Lục gia đang cảm thấy sắp không đứng nổi nữa, quản sự Bùi gia đã mở cửa đi ra. Thẩm tử Bùi gia mừng thầm trong lòng, Trình Di đã dặn bà phải đứng 3 ngày ngoài cửa Bùi gia, hôm nay mới 2 ngày lẽ nào Bùi gia đã không chịu được nữa. Quản sự Bùi gia nghiêm mặt lạnh lùng hỏi bà ta, ngươi thật sự là người của Lục gia, Lục gia ở Trấn Giang. Thẩm tử Lục gia vội vã khom lưng, đúng vậy, chúng ta. Không đợi vị thẩm tử đó nói xong, quản sự Bùi gia đã nói tiếp, tứ gia nhà chúng ta nói không quen biết ngươi, chỉ quen biết Lục Tam gia và phụ tá Trình Di của hắn. Trình Di, hai mắt vị thẩm tử đó như phát sáng, bà ta có thể nói ra tên của Trình Di, liệu Bùi gia có chịu tin hay không? Quản sự của Bùi gia lạnh lùng nói, nếu thực sự muốn đến nhận tội, thì kêu người mà tứ gia nhà chúng ta quen biết đến đây, cầm thiệp bái, đến cầu kiến theo quy tắc. Vị thẩm tử đó mím môi, theo cách nói của Trình Di, Bùi gia sẽ không để ý đến bà ta, nhưng cũng không dám làm gì bà ta. Nơi đây dưới chân thiên tử, là trọng địa kinh thành, không phải nơi thôn quê như Trấn Giang, không ai dám làm loạn. Vị thẩm tử Lục gia đang định lấy hết can đảm tiến lên phía trước nói chuyện thì trong cửa Bùi gia truyền đến tiếng đánh nhau, tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh đó khiến người ta không khỏi sởn gai ốc, Bùi gia đang đánh hạ nhân. Vị thẩm đó lo lắng nuốt nước bọt, tiếng trượng đó rõ ràng như vậy. Mỗi một trượng đánh xuống như đang đánh trên người bà ta, khiến bà ta cảm thấy sợ hãi. Đã nghe thấy chưa, quản sự Bùi gia bỗng cao giọng. Âm thanh chói tai khiến vị thẩm tử Lục gia dựng hết tóc gáy. Tiếp đến quản sự Bùi gia vẫy tay, lập tức có người mang gậy đi ra. Sắc mặt vị thẩm tử đó đã trắng bệch, bà ta không muốn bị đánh ở đây. Người của Bùi gia từng bước tiến lên, vị thẩm tử Lục gia đó chỉ đành lùi xuống từng bước một, đợi đến khi bà ta hoàn hồn lại đã bị đuổi ra đầu ngõ. Vị thẩm đó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Lục lão thái thái nghe. Ngày mai ta nhất quyết không dám đi nữa, nếu thực sự ra tay, có thể ta sẽ... Vị thẩm tử đó không dám nghĩ tiếp nữa. Hiện nay chi thứ Lục gia đã không còn như trước nữa, bà ta không dám mạo hiểm, nếu đắc tội với Đạt quan hiển quý sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vị thẩm tử trong tộc đó đã đánh trống lui binh. Lục lão thái thái lạnh nhạt nói, chẳng phải họ nói là quen biết Trình Di sao, ngày mai kêu Trình Di dẫn ngươi đến nhà họ nhận lỗi, những chuyện khác đừng nhắc gì đến là được. Giơ tay không đánh người đang cười, các ngươi không phải sợ gì hết, Bùi gia không dám làm chuyện gì quá đáng đâu. Lục lão thái thái vừa dứt lời, Trình Di lập tức chau mày, kêu hắn đến Bùi gia liệu có liên lụy đến Tam gia hay không. Lục lão thái thái nhìn Trình Di vô cùng dịu dàng, anh ca Di cũng không dễ dàng gì, mấy ngày nay bận tới bận lui cũng gầy đi nhiều rồi, chẳng phải mục đích của nó chính là khiến Lục gia hưng vượng, nó có thể thuận lợi ra làm quan sao? Theo như ngươi nói, chỉ cần Bùi gia và Cố gia chặn ở đó, liệu anh ca Di còn có ngày được nở mày nở mặt không? Trình Di thấy mình đã suy nghĩ rất rõ ràng, cho dù Tam gia có đồng ý hay không, lần này hắn nhất định phải đấu tranh vì Tam gia. Ta đi, Trình Di nói, ngày mai ta sẽ đến Bùi gia, Bùi Khởi Đường sẽ không thể giả ngốc được nữa, để ta xem hắn sẽ làm thế nào. Đến rồi sao? Bùi Khởi Đường không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào danh sách trong tay, hiện đang là thời khắc quan trọng thẩm lý vụ án. Thương thế của Tào gia đã chuyển biến tốt hơn nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn, Triệu Thừa Diễn vạch trần Triệu gia, tất cả những người có qua lại với Triệu gia đều được lấy khẩu cung. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, Trình Di và nữ quyến Lục gia đến rồi, đang chờ ngoài cổng. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu, thanh âm rõ ràng, ta hỏi là có người đưa thiệp đến gặp ta hay không? Nói trắng ra Lục gia chính là một chất dẫn, vẫn cần có người lót đường, hắn biết người đó là ai. Bùi Tiền nói, hình bộ thị lang Khuất đại nhân chuyển thiệp đến rồi. Bùi Khởi Đường khẽ cười, một lát nữa Khuất đại nhân đến thì mời hắn tới thư phòng. Bùi Tiền thư vân rồi lui xuống. Trời càng lúc càng tối, mây tụ lại, một trận tuyết lớn sắp tới. Trình Di đứng ngoài thư phòng của Bùi Khởi Đường nhíu mày lại. Hắn được đưa vào Bùi gia đã một canh giờ rồi nhưng chỉ đứng trong sân đợi. Sau khi hạ nhân Bùi gia đưa hắn vào trong liền ai làm việc nấy, dường như không hề để ý đến hai người bọn họ, không một ai ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái. Đây là thư phòng của Bùi Khởi Đường, không có nhiều người hầu hạ, nhưng ai nấy đều thông minh tháo vát, đặc biệt là người tên Bùi Tiền đó. Cho dù là dặn dò hạ nhân hay đích thân làm việc đều có vẻ vô cùng cẩn mật. Hắn đứng đó nhưng không phát hiện ra được bất cứ điểm bất thường nào, cũng không thể đoán được rốt cuộc Bùi Khởi Đường muốn làm gì. Sở dĩ hắn đến Bùi gia là vì cảm thấy mình biết quan sát hơn vị thẩm tử đó, hắn có thể đoán được dụng ý của Bùi Khởi Đường khi mời hắn đến đây. Thế nhưng bây giờ những tin tức hắn có được lại rất ít. Mời Khuất đại nhân đi lối này. Tiếng của Bùi Tiền truyền đến, Trình Di lập tức nhìn sang. Một vị mặc trang phục quan tứ phẩm bước vào. Trình Di lập tức sáng mắt lên, vội vã tiến lên một bước nói với Bùi Tiền, nhờ quản sự thông báo giúp một tiếng, ta đã chờ ở đây hai canh giờ rồi. Khuất đại nhân đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, đánh giá Trình Di và vị thẩm tử đó một lượt, ánh mắt thâm sâu. Trình Di nhân cơ hội nói tiếp, xin ngài nói với Bùi đại nhân, chúng ta là người Lục gia, đến để nhận lỗi với Bùi đại nhân, chúng ta đã hủy hôn với Cố gia, mong đại nhân đại lượng. Trình Di nói hết một hơi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Khuất đại nhân, vừa lúc tiếp đúng ánh mắt của Khuất đại nhân, Trình Di mừng thầm trong lòng, hắn biết Bùi Khởi Đường hoanh hoang như vậy chắc chắn sẽ khiến những người bên cạnh đố kỵ. Chỉ cần bị người khác để ý Bùi Khởi Đường sẽ không được yên thân. Lần này cho dù hắn phải chịu chút ấm ức cũng đáng lắm. Bùi Tiền không để ý tới Trình Di, thấp giọng nói, Quốc đại nhân, tứ gia nhà chúng ta đang đợi ngài. Trình Di giật mình, trước mặt quan viên tứ phẩm Bùi Khởi Đường còn dám hoành hoang như vậy, chỉ ngồi trong thư phòng đợi, không ra nghênh đón. Như vậy tốt lắm, vậy sẽ khiến vị Quốc đại nhân này càng thêm phẫn hận Bùi Khởi Đường. Quốc đại nhân đi theo Bùi Tiền, Trình Di tiếp tục đứng yên tại chỗ. Tuyết rơi xuống từng cơn, gió lạnh thấu xương, Trình Di bắt đầu cảm nhận được cái lạnh. Vị thẩm tử Lục gia đứng bên cạnh đã sớm không chịu được, sắc mặt trắng bệch, đôi môi xanh lét, đầu ngón chân cảm thấy đau đớn như bị kim châm, cứ tiếp tục như vậy nhất định bà ta sẽ chết tống ở đây. Trình Di, vị thẩm Lục gia nói, chúng ta đi thôi, ta, nếu cứ thế này, ta sẽ chết mất. Gió thổi tới, vị thẩm tử Lục gia bỗng cảm thấy choáng váng, cứ như sắp ngã quỵ xuống đất vậy. Đây đâu có giống như nhận lỗi, vốn dĩ chính là đang hành hạ họ. Vị thẩm tử Lục gia bắt đầu di chuyển bước chân, Trình Di không sợ chết, nhưng bà ta thì không được, bà ta vẫn còn ba đứa con đang đợi bà ta về, bà ta phải đi. Trình Di không nhịn được mở lời ngăn cản, Ngũ Thái Thái, bà cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa bây giờ, vẫn chưa đi được. Vị thẩm tử Lục gia đó sao còn nghe vào lời của Trình Di, chỉ cần bây giờ bà ta còn đi được, bà ta bằng lòng làm bất cứ điều gì. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, bà ta chạy nhanh về phía trước, hạ nhân Bùi gia cũng không hề ngăn cản, để mặc bà ta loạn choạng chạy ra ngoài. Trình Di cắn chặt răng, nếu bây giờ hắn rời khỏi đây đồng nghĩa với việc những khổ cực phải chịu trước đó đổ hết xuống sông xuống bể, ít nhất thì hắn phải đứng đó đến khi Khuất đại nhân ra ngoài, cho Khuất đại nhân biết được hắn đã bị Bùi Khởi Đường làm nhục bao lâu. Tuy bình thường Trình Di là người luyện võ, nhưng cũng chưa từng đứng bất động dưới trời tuyết lâu như vậy bao giờ. Trời đã tối đen, hắn đứng trong bóng tối, dường như đã sớm bị người ta lãng quên. Hắn đang cảm thấy mê man, không biết có ai đó đẩy cánh cửa phòng bên ra, hắt một chậu nước qua đó. Trình Di không tránh được bỗng chốc bị hắt trọn chậu nước kia. Nước nóng thấm ướt cơ thể hắn, giống như mấy vạn mũi kim châm đâm mạnh vào cơ thể hắn. Trình Di không nhịn được hét lớn. À, tỷ hất trúng người ta rồi kìa, có người hét lên. Là ai không có mắt vậy, cũng không xem đây là đâu. Còn không chịu lên tiếng, rốt cuộc là có hiểu quy tắc không hả? Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Trình Di muốn nói nhưng người đó lại không cho hắn cơ hội. Đây là thư phòng của tứ gia, sao lại tùy tiện cho người khác vào? Trần Đại Lăng đi đâu rồi? Mau đến xem đây là hạ nhân nơi nào? Trình Di mở miệng. Ta, không phải là. Lúc này hắn mới phát hiện môi hắn đã cứng nhắc, phải thở chậm mấy hơi mới nói được hết lời. Nhưng người đó lại rất lợi hại, vốn không hề cho hắn cơ hội. Trần Đại, các ngươi quản người thế nào vậy? Trong phòng tứ gia đều là văn thư, nếu bị người ta lấy đi mất thì cũng đừng mong sống được. Đây chẳng phải là hạ nhân của tiền viện sử các ngươi sao? Đứng ở đây bao lâu rồi? Lôi ra ngoài cho hắn biết thế nào là quy tắc. Cũng may tứ gia đang tiếp khách trong phòng, nếu không nhất định sẽ lột da các ngươi. Hậu viện. Chẳng phải Bùi Khởi Đường dẫn người đi vào thư phòng đó sao? Trình Di nhìn chăm chú vào thư phòng, ngoài ánh đèn ra không còn bất cứ bóng người nào nữa. Đúng rồi, chắc chắn là thư phòng này thông được ra hậu viện, vị Khuất đại nhân đó đã sớm không ở đây nữa rồi. Hắn đã bị Bùi Khởi Đường chơi rồi. Trình Di nén lại cơn giận trong lồng ngực, đang muốn hít thở mạnh, nhưng lại cảm thấy đôi chân đau nhức khiến cơ thể đổ về phía trước, đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp ra khỏi miệng, trong miệng đã bị chặn bởi thứ gì đó, sau đó bị người ta dùng dây thừng trói lại lôi đi như một con heo. Trần Đại trói Trình Di lại cúi người cười nói, Thúy Hoàng cô nương chớ có tức giận, có lẽ người này ở Điền Trang được điều tạm đến đây nên còn chưa hiểu quy tắc, chúng ta sẽ cho hắn một bài học, để hắn hiểu rõ bổn phận của kẻ làm hạ nhân. Nghe thấy vậy Trình Di ra sức giãy giụa, người Bùi gia đang làm gì vậy, coi hắn là hạ nhân Bùi gia để giáo huấn sao. Trình Di dùng hết sức lực vừa vươn được người lên, một bàn chân lại giẫm mạnh lên lưng hắn. Đây là người chọn ở đâu vậy, các ngươi đúng là càng ngày càng không ra gì, thấy lão gia không ở nhà nên tùy tiện làm sằng làm bậy sao. Đừng cho rằng ở chỗ tứ gia không nhiều quy tắc như đại gia, các ngươi mở to mắt ra nhìn cẩn thận cho ta, nơi đây không có chỗ cho người lười biếng. Trần Đại gật đầu liên tục, cô nương nói đúng lắm, tất cả là lỗi của tôi, vừa nói vừa giẫm chân mạnh hơn. Trình Di chỉ cảm thấy mũi đã bị chặn đến không thở được, sắp bị ép đến ngất đi, nhưng cái chân đang giẫm lên người hắn lại nhấc lên. Trình Di vô thức ngẩng đầu lên dùng lực hít sâu. Ồ, vẫn khỏe mạnh hoạt bát nhỉ, giọng Trần Đại truyền tới, dạy dỗ hắn đã rồi nói. Trình Di cảm thấy sợi dây thừng trên người bị siết chặt hơn, sau đó bị kéo lôi đi một đoạn, rồi ném mạnh trên nền tuyết, hắn vừa chuẩn bị giãy giụa đã bị người ta lột quần. Trình Di mở to mắt, một cảm giác nhục nhã xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn. Bóp một tiếng, cơn đau nhói truyền đến, tất cả lông tơ trong người hắn bỗng chốc dựng đứng hết cả lên. Một gậy vừa đánh xuống xong, một gậy khác lại tiến đến, không cho hắn một cơ hội để thở. Bùi gia là cố ý. Trình Di muốn hét thật to là Bùi Khởi Đường ra lệnh cho bọn họ làm vậy, chắc chắn là vậy. Nhưng hắn đã không hét được thành tiếng nữa. Đừng đánh chết hắn. Yên tâm đi, chúng ta từ từ đánh, đánh đến khi nào hắn chịu phục thì thôi. Trình Di phát ra tiếng ồ. Kêu cái gì, hạ nhân Bùi gia cười nói. Người đến đây đều là tự nguyện, nếu đã tự nguyện thì phải tuân thủ quy tắc. Ngươi gây rắc rối cho tứ gia tức là phạm phải lỗi lớn, có hiểu không hả? Hắn không hiểu, Trần Đại đứng bên cạnh nói, lời người nói hắn nghe không hiểu đâu, phải động chân động tay mới có tác dụng, đối phó với loại người nào thì phải dùng cách đấy. Trình Di vĩnh viễn không thể ngờ được kết cục này, Bùi gia dẫn hắn vào nhà, nhưng Bùi Khởi Đường không nhìn hắn lấy một cái, chỉ để hạ nhân đối phó với hắn. Đây là đang nói với hắn rằng, thân phận của hắn chẳng qua chỉ là một kẻ hạ nhân thôi sao? Một trận tuyết lớn qua đi, dường như chôn vùi tất cả mọi thứ trong đất trời. Người trong cung cẩn thận dọn dẹp tuyết. Đã qua buổi chiều sớm, hoàng đế lập tức về Cần Chính Điện. Trong điện đang đốt địa long, hoàng đế nằm trên giường mệt mỏi muốn ngủ. Hoàng thượng, hình bộ thị lang Khuất đại nhân đến rồi. Thường An Khang thấp giọng bẩm báo. Hoàng đế vẫy vẫy tay, truyền. Hồi lâu sau hắn mới nghĩ ra, hôm nay tại sao hình bộ thị lang lại đến đây chứ? Gần đây trong cung có lời đồn đại, Thái hậu đang âm thầm nắm triều cục, muốn lật lại vụ án Khánh Vương đã chết. Tuy lời đồn có hơi hoang đường nhưng cũng có lý. Hoàng đế cười lạnh, Thái hậu vẫn chưa từ bỏ, giống như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bụi cỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra hung dữ cắn hắn một cái. Thái hậu sẽ làm như thế nào? Từng chút một lôi kéo những thần tử mà hắn tín nhiệm, từng chút một đoạt quyền trong tay hắn. Sau đó ở thời điểm thích hợp trói cả người hắn lại, khiến hắn ngoan ngoãn giao hoàng quyền ra. Chỉ cần hắn cho Thái hậu cơ hội, Thái hậu nhất định sẽ ra tay không hề do dự. Nội thị kéo rèm dẫn Khuất Thừa Như vào. Hình bộ thị lang Khuất Thừa Như quỳ dưới đất, vi thần tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi, hoàng đế lạnh nhạt nói. Khuất Thừa Như cẩn thận đứng dậy. Trẫm nghe nói có lời đồn rằng, hoàng đế cúi mặt xuống khiến người ta không nhìn được biểu cảm của hắn. Bùi Khởi Đường làm việc đều phải thương nghị với Cố Thế Hoành, từ chuyện đại lao Hoàng Thành Ti đến gia tộc Triệu Thị. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Cố Thế Hoành, đến nỗi những quan viên đó có được kêu oan hay không đều phải xem ý Cố Thế Hoành thế nào. Nghe vậy toàn thân Khuất Thừa Như run rẩy, lập tức cúi đầu xuống, bộ dạng như thể có lời muốn nói mà không dám nói. Hoàng đế lãnh đạm nói tiếp, trẫm hỏi ngươi, có phải như vậy không? Nghe nói người Phương gia vào kinh kêu oan, nhưng vì đắc tội Cố Thế Hoành và Bùi Khởi Đường nên bị nhốt trong đại lao nha huyện. Khuất Thừa Như nuốt nước bọt, hoàng thượng, cũng không hoàn toàn là như vậy. Đôi mắt hoàng đế quét khắp bốn phía, giống như một con cựu long đã bị đánh thức, bắt đầu để lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Như vậy tức là đúng là có chuyện này. Hoàng thượng bất giận, khuất thừa như quỳ bái dưới đất. Bùi đại nhân dốc lòng dốc sức làm việc cho triều đình, từ vụ án Đường Bân cho đến án gia tộc Triệu thị mưu phản, tình tiết vụ án không ngừng nổi lên sóng gió. Ngay oan tình của đám người Tào gia đa số đều có liên quan đến vụ án mưu phản của Khánh Vương, chớ nói đến quan viên trẻ tuổi chưa từng xử lý qua mấy vụ án như Bùi đại nhân, cho dù là quan viên làm lâu năm ở hình bộ cũng nhất thời không biết tìm manh mối ở đâu. Bùi đại nhân không hề ngơi nghỉ điều tra phá án, có được kết quả như ngày hôm nay đã không dễ dàng gì. Nói đến đây khuất thừa như đột nhiên chuyển ngoặt, có sai thì là bởi vì quá trẻ người non dạ, tâm tư dễ bị người khác ảnh hưởng, trẻ trung anh tuấn, sức lực dồi dào, không tránh khỏi, không tránh khỏi. Đó cũng là chuyện thường thấy. Khuất thừa như ướp vấp mở mở nói. Nhưng hoàng đế đã hiểu rồi, hắn ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, những gì ngươi nói trẫm cũng đã nghe qua rồi. Khuất thừa như điều chỉnh hô hấp rồi cẩn thận nghe. Trẫm nghe nói Bùi Khởi Đường và con gái Cố Thế Hoành có tư tình, Cố gia còn vì thế mà hủy hôn ước đã có. Vi thần không dám nói năng linh tinh, chuyện liên quan đến Bùi đại nhân và Cố gia, đó chẳng qua chỉ là lời đồn vô căn cứ, không thể coi là thật được. Trong đầu hoàng đế thấp thoáng hiện lên hình ảnh Cố đại tiểu thư, dường như đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nữ tử Cố Lan Hoa này không giống những nữ tử bình thường khác, nàng dẫn các lang trung dân gian đến vệ sở, còn từng cứu Đông Bình, thậm chí đã vạch trần vụ án tham ô của Đường Bân, thường xuyên hầu hạ bên cạnh Thái hậu. Vụ án Trang Vương Phủ lần này cũng là do Thái hậu mượn tay Cố Lan Hoa để điều tra rõ ràng. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi sao có được bản lĩnh lớn như vậy, nói cho cùng chẳng qua là do Thái hậu sắp đặt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thái hậu làm vậy, năm xưa bà ta đã đưa Trang Vương Trắc Phi đến Trang Vương Phủ nhằm tiện lợi dụng Trang Vương hơn. Nếu Thái hậu dùng Cố Lan Hoa để khống chế Bùi Khởi Đường, trong lòng hoàng đế dâng lên một cảm giác chán ghét. Liệu có phải Bùi Khởi Đường đã bắt đầu làm việc cho Thái hậu rồi không? Hắn bị phát hiện dùng ngũ thạch tán, liệu có phải là do Thái hậu sắp xếp hay không? Nếu không vạch trần bí mật ngũ thạch tán thì không thể đưa gia tộc Triệu thị vào đại lao, cũng không có chuyện lật lại vụ án của đám người Tào gia, càng không thể có người bắt đầu nghi ngờ tội danh mưu phản của Khánh Vương. Hoàng đế nghĩ đến đây khuôn mặt đầy vẻ tàn bạo, hắn tín nhiệm Bùi gia như vậy, giao hết những chuyện quan trọng cho Bùi gia làm, nếu Bùi gia đã bị Thái hậu mua chuộc thì... Hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng nói, truyền Bùi Khởi Đường tới, trẫm muốn đích thân hỏi chuyện hắn. Không được đâu hoàng thượng, khuất thừa như lập tức đứng thẳng người ngăn cản, đó đều là những chuyện không có bằng chứng rõ ràng, cho dù hoàng thượng có hỏi Bùi đại nhân cũng phải cho người hỏi chuyện Phương gia trước, điều tra rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện này. Bùi Tư Thông đại nhân xưa nay vẫn luôn là thần tử tâm phúc của hoàng thượng, nếu Bùi gia tùy tiện bị hỏi tội, e rằng sẽ làm tổn hại đến tấm lòng của rất nhiều thần tử khác. Hoàng đế nghe khuất thừa như nói liền nhớ tới Thẩm Xương Cát. Nếu Thẩm Xương Cát vẫn còn thì những chuyện này có thể giao cho hắn làm. Hiện giờ Hoàng Thành Ti đã không giống như trước kia nữa. Từ sau khi Cố Thế Hoành vào Hoàng Thành Ti, toàn bộ Hoàng Thành Ti không khác gì cấm vệ quân. Hoàng đế thấy hơi hối hận, năm xưa nhốt Thẩm Xương Cát vào ngục, hắn cảm thấy có một Tả Thừa Ân có thể chống đỡ được cục diện. Bây giờ Tả Thừa Ân cũng bị liên lụy bởi vụ án tham ô. Những người có thể dùng bên cạnh hắn đều không còn nữa. Tên Cố Thế Hoành đó cũng là kẻ cứng đầu, không biết bắt người trong đại lao, ngược lại còn thả ra. Khi xưa Hoàng Thành Ti của hắn là một nơi khiến mặt người ta biến sắc mỗi khi nhắc đến, bây giờ chẳng qua chỉ là một nha môn tầm thường mà thôi. Rất nhiều chuyện đã trở nên sai lệch quá nhiều so với những suy nghĩ của hắn trước kia, giang sơn xã tắc của hắn liệu có dần dần bị đám người vô dụng đó hủy mất hay không? Hoàng đế híp mắt lại, kỳ thi ân khoa lần này, hắn đã bàn bạc kỹ với Lưu Cảnh Thần, chọn ra một số nhân tài. Ai biết được từ sau khi hành cung trở về, hắn đã bị chỗ văn thư chất thành đống ấy gây phiền phức đến không thoát thân nổi. Nay nghe nói Bùi Khởi Đường có thể là kẻ hai lòng, hoàng đế càng không áp chế được lửa giận trong lòng. Cha, ngươi lập tức cho người đi hỏi, hôm nay trẫm phải biết được kết quả. Quốc thừa như thưa vâng, hành lễ với hoàng thượng rồi chậm chậm lui xuống. Nội thị tiến lên bẩm báo, Thái hậu nương nương đã truyền Cố Lan Hoa vào cung. Hoàng đế gật đầu, hôm qua đã có tin báo. Nói Triệu thì cảm thấy khó chịu trong người, Thái hậu đã sai người đưa thuốc đến. Hôm nay truyền Cố Lan Hoa vào cung là vì muốn chẩn bệnh cho Triệu thị sao? Từ lúc nào Thái hậu trở nên thân thiết với Triệu thị như vậy chứ? Thái hậu vẫn luôn phản đối hắn lập Triệu thị làm hậu, nói Triệu thị không đủ hiền lương, làm phi tử đã đành, làm gì có chuyện làm được mẫu nghi thiên hạ. Sau khi Triệu thị làm hoàng hậu vẫn luôn cáo bệnh không ra ngoài để tránh mặt Thái hậu. Dù vậy Thái hậu cũng bố trí tai mắt ở Khôn Ninh cung, giám sát nhất cử nhất động của Triệu thị. Bây giờ Triệu Thị lâm vào bước đường này, đáng lẽ Thái hậu phải thấy vui mừng mới đúng. Hoàng đế lạnh nhạt nói, gọi cung nhân ở lãnh cung đến hỏi chuyện, xem rốt cuộc Triệu Thị bị bệnh gì. Hắn muốn biết Thái hậu đang có ý đồ gì. Trong lãnh cung, Lan Hoa nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Mạch đập rất đều, như bi lăng trên đĩa, đây là hóa mạch. Nhưng chu kỳ kinh nguyệt của Triệu Thị còn ngắn, vẫn chưa hiện rõ trên mạch tượng. Tay Lan Hoa di chuyển khỏi cổ tay Triệu Thị, đang chuẩn bị đứng dậy, Triệu Thị lại kéo tay Lan Hoa lại. Cố đại tiểu thư, ta, có phải là ta có thai rồi không? Triệu Thị bị phế làm thứ nhân, nhốt trong lãnh cung, giờ đã không còn là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng trước đây nữa. Hiện tại trên mặt tràn ngập vẻ van xin khổ sở. Lan Hoa gật đầu, đợi thêm mấy ngày nữa mạch tượng sẽ rõ rệt hơn. Nghe thấy vậy, Triệu Thị vừa mừng vừa lo, tay ôm chặt lấy bụng. Sớm biết có ngày hôm nay năm xưa ta đã nghe lời trưởng bối trong nhà, gả cho hàng môn tiểu hộ, hoặc thư hương môn đệ không cầu quan chức, cũng không cần ngồi đợi chồng đến tận cửa nữa. Triệu gia chúng ta không có cái bản lĩnh làm hoàng thân quốc thích đó. Nếu như vậy, nói không chừng bây giờ ta đã con cái đề huề sống những ngày tháng như người bình thường. Cuộc đời mỗi con người chỉ được lựa chọn một lần, đặc biệt là nữ nhân, nửa đầu cuộc đời nhờ nhà mẹ đẻ, nửa sau đời nhờ phu quân. Có rất nhiều người cứ muốn bám lấy quyền thế, nhưng không ngờ rằng vinh hoa phú quý đều chỉ như mây gió thoáng qua, thứ thực sự phải để tâm đến là sống như thế nào. Ta đã làm hoàng hậu bao năm nay, nửa cuộc đời nhốt mình trong Khôn Ninh cung, nửa đời sau bị nhốt vào lãnh cung, hình như ta chưa từng đi ra khỏi phòng đi dạo xem sao, nghe thấy quá nực cười đúng không? Ta vẫn luôn mong chờ đứa trẻ này, như vậy mới củng cố được địa vị của ta, thật không ngờ, lại vào đúng lúc này. Dưới sự đã kích dồn dập liên tiếp, tóc Triệu Thị đã hoa râm, chỉ trong phút chốc đã già đi mười mấy tuổi. Cố đại tiểu thư, Triệu Thị ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bà toàn những tia máu đỏ ngầu. Ngươi là người thông minh, ngươi hãy nói cho ta biết xem đứa trẻ này có thể giữ lại được không? Lan Hoa trầm mặt nhìn Triệu Thị. Nếu như là gia đình bình thường, dù con dâu trưởng có phạm phải sai lầm gì, người trong tộc cũng sẽ cho phép đứa trẻ trong bụng nàng ta được sinh ra. Nhưng đây lại là hoàng tộc. Cho dù Thái hậu có động lòng muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng Triệu Thị, nhưng kết quả cuối cùng thế nào không ai rõ được. Kiếp trước Triệu Thị vẫn là hoàng hậu, nhưng cũng không giữ được đứa trẻ trong bụng. Kiếp này liệu tất cả có thay đổi được không? Nàng không thể xác định được. Đối với Bùi Khởi Đường, hại một đứa trẻ không bằng đường đường chính chính thực hiện mưu kế của hắn. Nhưng người khác nghĩ thế nào thì họ cũng không thể biết được. Lan Hoa nhìn Triệu Thị, trước mắt nên điều dưỡng cơ thể cho tốt đã. Đối với Triệu Thị, nàng chẳng qua chỉ là một lang trung, nàng chỉ có thể làm trọn bổn phận của một người làm lang trung. Lan Hoa đi ra khỏi lãnh cung, Trình nữ quan lập tức tiến lên nói, Cố đại tiểu thư, Thái hậu nương nương đang đợi tiểu thư ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên, bây giờ đã vào đông, đến hoa viên thì xem được gì chứ? Lan Hoa suy nghĩ rồi đi theo Trình nữ quan. Vừa đến hành lang liền nghe thấy tiếng cười của Thái hậu, Lan Hoa ngẩng đầu lên, Ninh Vương vừa xếp vòng hoa vừa cúi đầu nói chuyện cùng Thái hậu. Thái hậu bị chọc đến cười mãi không ngớt. Trình nữ quan mím môi cười, trước đây Thái hậu nương nương có một mình không tránh khỏi cô đơn. Nay có Ninh Vương gia bên cạnh bầu bạn, Thái hậu nương nương đã vui vẻ hơn rồi, sức khỏe cũng được cải thiện. Từ cổ chí kim, chỉ cần hoàng thượng đăng cơ, sau đó các huynh đệ bên cạnh đều hoặc là được phân đất đến một nơi xa, hoặc là ở trong kinh xây phủ, nhận một chức quan không đâu vào đâu, người vẫn được ở lại sống trong cung như Ninh Vương là vô cùng hiếm hoi. Nếu Ninh Vương không ngốc, cứ thân thiết với Thái hậu như vậy nhất định sẽ bị hoàng thượng nghi kỵ. Lan Hoa đến rồi, qua đây ngồi cạnh ai ra đi. Thái hậu nhìn Lan Hoa cười, ngươi nhìn xem, làm gì có ai giữa mùa đông lại đến hoa viên chơi thế này, Ninh Vương cứ đòi đến đây kết vòng hoa, làm gì có hoa chứ, ai gia đành căn dặn nhà ấm mang hoa đến đây, dỗ cho nó vui vẻ, tránh để nó ồn ào. Các cung nhân đặt lò sưởi quanh đình, Thái hậu ngồi trên ghế nhung, ánh mắt nhìn Ninh Vương vô cùng hiền từ. Nương nương, Trình nữ quan thấp giọng nói, nên quay về từ Ninh cung thôi, bây giờ là mùa đông, chẳng may bị lạnh thì sao. Thái hậu xịt một tiếng, ý bảo Trình nữ quan đừng nói gì nữa, chăm chú nhìn Ninh Vương xếp đóa hoa cuối cùng vào, sau đó mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt Ninh Vương trông veo hệt như đứa trẻ, mẫu thân vòng hoa làm xong rồi, con đeo lên cho mẫu thân, nói xong đến bên cạnh Thái hậu như một cơn gió, sau đó cẩn thận đeo vòng hoa lên đầu Thái hậu. Vòng hoa ta làm có đẹp không? Ninh Vương nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đẹp lắm, đẹp lắm, Trình nữ quan cũng cười theo, vòng hoa của Ninh Vương gia làm đúng là càng ngày càng đẹp. Ta còn muốn làm thêm một cái nhỏ nữa, Ninh Vương chỉ vào số hoa còn lại, nói đến đây nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Ta muốn làm cho con trai trưởng của Kỷ Quốc Công. Trình Nữ Quan nhìn Lan Hoa giải thích, hôm nay Kỷ Quốc Công phu nhân dẫn đứa con trai lớn 3 tuổi vào thỉnh an Thái hậu nương nương. Ninh Vương gia tâm tính trẻ con, cứ bế mãi không buông, Thái hậu nương nương cũng khó khăn lắm mới đưa được đứa bé xuống. Thái hậu nghe Trình Nữ Quan nói, ánh mắt hơi trầm xuống không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau Thái hậu mới thở dài, độ tuổi giống như Ninh Vương đáng lẽ ra cũng làm cha rồi, đáng tiếc Ninh Vương phi không hiểu chuyện. Lan Hoa biết chuyện này. Kiếp trước Ninh Vương cũng là người có tình, vẫn luôn ôm ấp mối tình với Từ Như Tịnh, sau này mới đón một vị tiểu thư nhánh bên của Từ gia vào phủ. Nói là cùng Ninh Vương đọc sách, viết chữ, nhưng thực ra chính là một người tiểu thiếp. Từ thị có đơm hoa kết trái được hay không, nàng cũng chẳng chú ý đến. Nghĩ đến đây, Lan Hoa mới nhận ra, chuyện của phủ Ninh Vương nàng biết rất ít. Lan Hoa tiến lên dìu Thái hậu đứng dậy, cả đoàn người cùng trở về Từ Ninh Cung. Bước vào cửa, Thái hậu luôn miệng dặn dò nô tài, mau đến thay y phục và giày sạch sẽ cho Ninh Vương, nhất định phải dùng đồ đã được làm nóng cho vương gia mặc, bảo nhà bếp mang canh gừng đến, thêm chút mật ong vào nữa, nếu không vương gia sẽ không uống đâu. Trình Nữ Quan tươi cười thư vâng. Những chuyện này đâu cần đến Thái hậu dặn dò, cung nhân trong Từ Ninh Cung đều sẽ làm thỏa đáng. Thái hậu không đề hà căn dặn như vậy có thể thấy địa vị của Ninh Vương trong lòng Thái hậu vô cùng quan trọng. Tình mẫu tử bao năm nay lại càng trở nên sâu đậm hơn sau biến cố lần này của Ninh Vương. Triệu thị sao rồi? Thái hậu mím môi uống trà nóng nhìn Lan Hoa hỏi. Lan Hoa gật đầu, từ mạch tượng cho thấy, rất có khả năng bà ta đã mang thai rồi. Thái hậu rõ ràng đã có chuẩn bị, không hề quá đổi kinh ngạc, chỉ trầm mặt lại, không ngờ lại có thời cơ này. Nếu hoàng thượng nhiều công nối giỏi, đứa trẻ này cũng không cần thiết lắm, nhưng với tình hình hiện tại, đứa trẻ này sẽ dẫn đến một đợt sóng lớn. Thái hậu nắm được đứa trẻ này tương lai rất có khả năng sẽ ép được hoàng đế thoái vị nhường ngôi. Hoàng đế cũng sẽ cho rằng Thái hậu đã sớm biết hoàng hậu nương nương có thai, nên mới cố ý sắp xếp người vạch trần chuyện Ngũ Thạch tán, tiếp đến khơi ra vụ án Tào gia. Chân tướng vụ án Khánh Vương mưu phản lộ rõ, uy tín của hoàng đế tất nhiên sẽ bị tổn hại. Đến lúc đó nếu Triệu thị sinh hạ hoàng tử, Thái hậu sẽ tận dụng hoàng tử để làm chấn động triều đình. Lan Hoa vừa mới nghĩ đến đây, nội thị đã đến bẩm báo, Triệu thị đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Thái hậu gật đầu, chăm sóc nàng ta cho cẩn thận, không để xảy ra bất cứ chuyện gì, nói cho ta nàng ta biết phải lấy đứa trẻ trong bụng làm trọng, ai gia sẽ nói chuyện với hoàng thượng, cho nàng ta được giữ lại đứa bé. Thái hậu đã tận mắt chứng kiến bộ dạng của hoàng đế sau khi dùng Ngũ Thạch tán nên ra tay xử lý Triệu thị. Vậy nên Triệu thị mới bị nhốt trong tẩm cung đã bị bỏ phế đằng sau Từ Ninh Cung. Triệu thị đã nằm trong lòng bàn tay của Thái hậu nương nương. Thái hậu và hoàng thượng nhất định sẽ đấu đá nhau để tranh Triệu thị. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không trực tiếp nhằm vào Thái hậu, đối mặt với nguy cơ lớn nhất là Bùi gia và Cố gia. Từ vụ án tham ô của Đường Bân đến vụ án oan của Tào gia đều do phụ thân và Bùi Khởi Đường xử lý. Nghĩ đến đây Lan Hoa liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đằng sau tấm rèm trong nhà trong. Có người đứng ở đó nhìn về phía bên này. Thái hậu cũng để ý đến, bất giác nói, Ninh Vương, con đứng đó làm gì vậy? Ninh Vương vén bức rèm, rụt rè bước tới, ánh mắt trốn tránh, cuống quýt giải thích, con không nhìn gì cả, con không nhìn thấy gì hết. Lan Hoa quay đầu lại nhìn đối diện ánh mắt của Ninh Vương, trong ánh mắt ấy có một tia hoảng loạn, có một tia hoan hỷ, giống như muốn gặp nàng nhưng lại sợ bị nàng phát hiện, nhất thời ngẩn ra trước mặt nàng không biết phải làm thế nào. Trong phòng có một luồng không khí dị thường đang chuyển động. Khóe miệng Trình Nữ Quan hơi cong lên, tràn ngập ý cười. Nô tỳ đi mang điểm tâm cho vương gia. Đừng quên mang theo bánh đậu xanh đó. Ninh Vương nói xong lại cúi đầu xuống. Trình Nữ Quan cười nói, Cố đại tiểu thư thích ăn gì vương gia cũng nhớ kìa. Trong phòng bỗng yên tĩnh. Thái hậu cúi đầu uống trà, Lan Hoa vẫn mỉm cười như cũ, tựa như không hề nghe thấy gì. Trình Nữ Quan nhìn Ninh Vương, câu chuyện hôm qua nô tỳ kể cho vương gia còn chưa hết. Vương gia có muốn nghe tiếp không? Ninh Vương lập tức đứng dậy, có, tất nhiên là có rồi, ta đi theo mama nghe kể chuyện. Trình Nữ Quan và Ninh Vương cùng lui xuống. Thái hậu đặt tách trà xuống, nhìn Lan Hoa đầy ấm áp, ngươi ngày càng xinh đẹp, tương lai ai lấy được ngươi quả là có phúc. Thái hậu nương nương quá đề cao thần nữ rồi, Lan Hoa nói đến đây bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt trong veo, tâm thái đúng mực, vừa nãy thần nữ đã nói chuyện với Triệu thị. Ánh mắt Lan Hoa thâm sâu, dường như đã nghĩ đến vẻ mặt khi nãy của Triệu thị, phú quý phồn hoa đều chỉ như mây gió thoảng qua, thứ khó có được nhất là giữ được bổn tâm của mình, nếu tâm ý tương thông, thì năm tháng bình yên, không sợ hãi gì nữa. Thái hậu bị lời nói của Lan Hoa làm cho kinh hãi, ánh mắt bỗng nhiên hoang mang nghĩ lại những chuyện xưa hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, nhìn Lan Hoa thấm thiết, Ngươi đúng là đứa trẻ ngoan. Lan Hoa Hầu hạ Thái Hậu ngồi dậy cắt cành mai. Thái Hậu cầm lấy kéo nhưng hồi lâu vẫn không động tay. Khó khăn lắm cây hoa này mới lớn lên xanh tốt, ai da cũng không đỡ cắt tỉa. Nói xong bỗng ngừng lại, cứ để mặc nó đi. Lan Hoa đặt chậu hoa trở về chỗ cũ. Thái Hậu bưng tách trà nhấp một ngụm. Phụ thân ngươi điều tra phá án cũng không dễ dàng gì. Nghe nói phương gia gì đó muốn áp chế phụ thân ngươi nên đào cả hài cốt tổ tông Cố gia lên. Không phải vậy thưa Thái Hậu. Lan Hoa thành thật bẩm báo, ngày hôm đó có tuyết lớn, phương gia và Lục gia tìm nhầm chỗ nên không làm kinh động đến tổ tiên. Ngược lại Lục lão thái gia lên núi bị nhiễm phong hàn, về đến quán trọ thì qua đời. Thái Hậu nhăn mày, đây có lẽ là ông trời có mắt. Lan Hoa đứng dậy thêm trà cho Thái Hậu. Lục gia và Cố gia vốn là thông gia, tổ tiên đều đến Trấn Giang định cư, mấy chục năm nay đều giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đến đời phụ thân Lục gia có con cháu vào làm quan, phụ thân của thần nữ lại lưu lạc ở Tây Hạ, hai nhà dần xa cách nhau hơn. Không cần nói thêm chuyện sau nữa, Thái Hậu đã bắt đầu hiểu ra, Lục gia muốn chèn ép các ngươi, không ngờ gia đình ngươi lại đến kinh thành, phụ thân ngươi nhậm chức ở Hoàng Thành Ti, còn Lục gia lại ngày càng tiêu điều. Lan Hoa nói, tổ mẫu thần nữ nhìn thấu được bản tính của Lục gia, mời các trưởng bối trong tộc đến hủy bỏ hôn ước với Lục gia, nhưng từ đó lại khiến Lục lão thái gia ghi hận trong lòng. Lần này không biết tại sao lại gặp được người của phương gia trên đường đi, cùng liên thủ với phương gia, không kể ngày đêm lên núi đào hài cốt tổ tiên, do vậy mới tạo nên kết cục như vậy. Thái Hậu không khỏi thở dài, phụ thân ngươi dốc lòng làm việc vì triều đình, nhưng vụ án của Tào gia không dễ gì phá được, chỉ là đằng sau còn có nhiều oan khuất. Nói đến đây Thái Hậu liền ngẩng đầu lên, nếu gặp phải chuyện gì, ngươi cứ đến Từ Ninh Cung gặp Ai gia, Ai gia sẽ làm chủ cho ngươi. Lan Hoa liền cúi người tạ ân. Thái Hậu trầm mặt, không còn sớm nữa, ngươi lui đi. Lan Hoa đặt ấm trà trong tay xuống, đi ra khỏi đại điện. Trình nữ quan nhanh chóng bước vào đại điện, tiến lên thấp giọng nói, nương nương, thế nào rồi? Cố đại tiểu thư có hiểu dụng ý của nương nương không? Thái Hậu vuốt ve miếng ngọc kỳ lân trong tay, giống như một lão tăng ngồi thiền. Ai gia vốn nghĩ rằng nàng ta rất thông minh, nay xem ra nào chỉ có thông minh lanh lợi mà còn là người có trí tuệ hơn ngươi. Những thứ người khác chưa nhìn thấu được nàng ta đã sớm thấu hiểu cả rồi. Cho dù là Ai gia chỉ e cũng khó cưỡng ép được nàng ta, chuyện này có thành được hay không, phải xem nàng ta lựa chọn thế nào rồi.